Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1821, Phượng Cầu Hoàng, Tử Huyên công chúa tự hồ không muốn à, đã có người thấp giọng nói nhỏ, thì thầm với nhau. Trên Hoàng Mộng Quân cũng ánh mắt âm thầm hiện ra một chút không để lại vết tích gợn sóng. Tử Huyên, ngươi mặc dù là thánh tổ thân phong công chúa, đến thánh tổ sủng ái, nhưng càng là hẳn là vì ta tộc cân nhắc, ta nghĩ thánh tổ cũng sẽ tình nguyện nhìn thấy ngươi cùng đại hoàng tử thành hôn. Nhị trưởng lão sắc mặt âm thầm chìm một chút, ngữ khí cũng ác liệt một chút. Nhị trưởng lão, Tử Huyên còn không muốn trở thành hôn, vậy thì chờ một chút đi, chờ linh tước thai mở ra sau khi cũng không muộn, ngươi cảm thấy thế nào? Vẫn thần sắc bình tĩnh đại trưởng lão mở miệng, ngữ khí bình thản nhưng cũng tự có một luồng uy nghiêm. Chuyện này, đại trưởng lão mở miệng, để nhị trưởng lão cũng nhất thời âm thầm biến sắc. Huống hồ Tử Huyên là ta Nhạc Trạc một mạch người, việc này cũng cần ta Nhạc Trạc một mạch thương nghị mới được, vẫn là tạm gác lại linh tước thai mở ra sau khi nói sau đi. Đại trưởng lão ánh mắt vô tình hay cố ý tự nhị trưởng lão trên người đảo qua, sau đó đối đầu Hoàng Mộng Quân nói, không biết tộc trưởng ý như thế nào. Vậy thì lấy đại trưởng lão nói làm đi. Hoàng Mộng Quân nói, mẫu hậu, đại trưởng lão, chư vị trưởng lão, dựa theo trong tộc quy củ, nếu là ngày hôm nay Tử Huyên đánh với ta một trận, có thể thắng ta, vậy chuyện này liền vĩnh viễn coi như thôi, nhưng nếu là ta thắng, việc này liền như vậy quyết định. Trên quảng trường, Phượng Hàn vẫn là cực kỳ hờ hững, nhìn hỏa diễm ngô đồng cây dưới không lưng thi lễ, mắt mang mỉm cười, hai con mắt gợn sóng hào quang năm màu, nói nhỏ, đương nhiên, dựa theo trong tộc quy củ, Tử Huyên muội muội nếu như cảm thấy mình tu vị còn hơi không đủ, nếu là có người có thể thay thế Tử Huyên muội muội ra tay, cũng như thế chắc chắn. Nghe vậy toàn trường ồ lên, này xác thực là Phượng Hoàng nhất tộc trong tộc quy củ. Trong tộc vừa độ tuổi thanh niên nam nữ, mỗi một lần tìm phối ngẫu hôn phối, đều là sẽ có một hồi Phượng Cầu Hoàng. Ở trong này nam tử sẽ đối với tâm nghi nữ tử lên khiêu chiến, nếu là Phượng thắng, thì lại thành, nếu là Hoàng thắng, thì lại chứng minh Hoàng vô ý, việc này cũng là bỏ qua, đóng ngoặc vuông. Vì loại này Phượng Cầu Hoàng không đến nỗi chuyển biến xấu, Phượng Hoàng nhất tộc cũng có quy củ, nếu là có người muốn dựa vào thực lực mạnh mẽ làm khó dễ, nữ tử cũng có thể tìm người thay thế cái đó ra tay, hoặc là có người tự nguyện thay thế cái đó ra tay, nhưng thông thường này thay thế người cũng là cùng thế hệ. Chuyện như vậy cũng đều là ở trong tộc sinh, trong tộc trưởng bối cũng sẽ không nhúng tay. Dù cho đúng là gặp gỡ mạnh mẽ làm khó dễ, cũng chỉ có thể là mở một con mắt nhắm một con mắt. Đại hoàng tử cùng Tử Huyên công chúa một trận chiến, không biết ai thắng ai thua. Đương nhiên là đại hoàng tử, Tử Huyên công chúa tuy rằng chí tôn niết bàn, cũng từng tiến vào thần vực không gian thu được cơ duyên. Có người nói đã là đến hiểu rõ thoát niết bàn cấp độ, nhưng đại hoàng tử tu vị đã sớm đến cực cao mức độ. Ra nhị hoàng tử, Tử Huyên công chúa sợ hay là muốn hơi kém một ít. Sợ là trong tộc ngoại trừ một ít trường lão ngoài ra, cũng sẽ không có người có thể là đại hoàng tử đối thủ. Nhìn dáng dấp việc này đã định, Tử Huyên công chúa cũng chỉ có đại hoàng tử có thể xứng đôi, này vốn là ông trời tác hợp cho. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Quảng trường trong đám người nghị luận, sự tình đến mức độ như vậy, gây nên không ít gây rối. Như vậy hướng đi, hỏa diễm ngô đồng dưới một đám trưởng lão hộ pháp cũng âm thầm biến sắc, tên kia thực lực tựa hồ không yếu. Mẹ có chút phần thắng không lớn, Tiểu Tinh Tinh thanh âm non nớt lần thứ hai truyền âm đến Đỗ Thiểu Phủ trong tai, này người hiền lành trên khuôn mặt, giờ khắc này cũng mang theo khó chịu, Đỗ Thiểu Phủ cũng âm thầm biến sắc, nhưng cảm giác này đại hoàng tử khí tức trên người, lộ ra một loại cảm giác sâu không lường được, Tử Huyên thực lực tu vi, Đỗ Thiểu Phủ ít nhiều biết một ít, một khi chân chính muốn động lên tay đến, sợ là sẽ không có bao nhiêu phần thắng, nhưng đây là Phượng Hoàng nhất tộc bên trong sự tình. Để Đỗ Thiểu Phủ cũng khá là bất đắc dĩ, mắt nhìn hướng về phía Tử Huyên mà đi, này một cái cảm động nữ tử tử mâu khẽ nhúc nhích, vẻ mặt vẫn chưa từng có quá nhiều biến hóa, chỉ là xa xa nhìn Phượng Hàn, có người nói Tử Huyên muội muội cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu bộ tộc thiếu tộc trưởng quan hệ bất phàm, ngày hôm nay Kim Sĩ Đại Bằng Điểu bộ tộc thiếu tộc trưởng cũng là bộ tộc ta quý khách, nhàn nhạt lời nói ở Phượng Hàn trong miệng nói ra, mang theo ý cười bình tĩnh đối với Tử Huyên mở miệng, bỗng dưng Phượng Hàn ánh mắt đột nhiên rơi vào Đỗ Thiểu Phủ trên người, cười nói, bằng không như vậy đi, nếu là ngày hôm nay Kim Sĩ Đại Bằng Điểu bộ tộc thiếu tộc trưởng có thể thay thế Tử Huyên muội muội ra tay, chỉ cần có thể thắng lợi, việc này ta cũng theo đó coi như thôi, chính là không biết thiếu tộc trưởng ý như thế nào, làm như vậy mà nói âm hạ xuống, Đỗ Thiểu Phủ lông mày đột nhiên vẫy một cái, ánh mắt hơi khép, lẩm bẩm nói nhỏ, người sau lưng, rốt cục đi ra sao? Tử Huyên liếc mắt, nhìn bên người Đỗ Thiểu Phủ một chút, sau đó nhìn phía Phượng Hàn, môi đỏ khẽ nhếch, nói, được, nghe vậy, Phượng Hàn vẫn khó có thể có sóng lớn ánh mắt nổi lên một chút gợn sóng, nhìn phía Đỗ Thiểu Phủ mà đi, vẻ mặt lóe lên một cái rồi biến mất, vẫn như cũ mang theo ý cười, nói, không biết thiếu tộc trưởng ý như thế nào, cái tên này cũng muốn khiêu chiến cha, còn muốn cưới mẹ, ta tới, Tiểu Tinh Tinh đã sớm là không nhịn được, một bộ nóng lòng muốn thử dáng dấp, liền muốn lên sân khấu, để cho ta tới đi, Đỗ Thiểu Phủ đối với nói, này nhìn như là Tử Huyên phiền phức, nhưng Đỗ Thiểu Phủ trong lòng đã rõ ràng, kỳ thực đây là mình phiền phức, có chút phiền phức đều là muốn mình thân thủ ứng đối, bằng không, sợ là lấy không đến nhận chức Hà Kinh sợ tác dụng, chỉ có thể gây nên càng nhiều phiền phức, tuy rằng trong lòng bại không biết này phiền phức là làm sao đến, nhưng Đỗ Thiểu Phủ trong lòng rõ ràng, này phiền phức nhất định phải mình để giải quyết, đương nhiên, chỉ là ta cũng không phải là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu bộ tộc con cháu, không biết thay thế Tử Huyên công chúa và đại hoàng tử một trận chiến, sẽ có hay không có không tiện cùng ảnh hưởng. Đỗ Thiểu Phủ đứng dậy, xa xa nhìn Phượng Hàn nói, thiếu tộc trưởng là bộ tộc ta quý khách, có gì Tử Huyên muội muội quan hệ phi phàm, thay thế Tử Huyên muội muội ra tay, đương nhiên sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì cùng bất tiện, chỉ cần ta tiếp thu là tốt rồi, ta cũng vui vẻ muốn cùng thiếu tộc trưởng một trận chiến. Phượng Hàn nói, Hỏa Diễm Ngô Đồng ghế dựa dưới trưởng lão hộ pháp, âm thầm vẻ mặt biến hóa, nhưng chưa từng có người nói, tộc trưởng Hoàng Mộng Quân cũng không hề nói gì, chỉ là ánh mắt vô tình hay cố ý rơi vào Đỗ Thiểu Phủ cùng Tử Huyên trên người, dựa theo ngày hôm nay quy củ, ở quảng trường quyết đấu thắng lợi, liền có thể có được bộ tộc ta trong tưởng thưởng, ngươi dù sao không phải bộ tộc ta người, mặc dù là thay ta ra tay, nhưng nếu có thể chiến thắng đại hoàng tử, ngươi có cái gì sở cầu, ta tin tưởng đến thời điểm ta Phượng Hoàng nhất tộc, tất nhiên là sẽ không keo kiệt đối với ngươi có tưởng thưởng, Tử Huyên liếc mắt, nhìn Đỗ Thiểu Phủ nói, sau đó nhìn Tứ Chu trưởng lão hộ pháp, âm như thiên lại, nói, không biết chư vị trưởng lão ý như thế nào, đại hoàng tử cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu bộ tộc thiếu tộc trưởng một trận chiến, nếu như Kim Sĩ Đại Bằng Điểu bộ tộc thiếu tộc trưởng thắng lợi, bộ tộc ta tất nhiên có tưởng thưởng, nhị trưởng lão nhìn ánh mắt đảo qua Đỗ Thiểu Phủ, sau đó Tử Huyên, nói, bất quá nếu là đại hoàng tử thắng lợi, vậy ngươi cùng đại hoàng tử việc kết hôn, liền định ra như thế đi, đương nhiên. Tử Huyên gật đầu nói, chấm chấm chấm. Chương 1822, tự đại, Đỗ Thiểu Phủ khẽ nhíu mày, làm sao sẽ nghe không hiểu, Tử Huyên đây là cố ý gây nên, biết mình đến Phượng Hoàng nhất tộc mục đích, đây là muốn để mình thuận tiện đối với Phượng Hoàng nhất tộc mở miệng, để Phượng Hoàng nhất tộc đến thời điểm không tiện cự tuyệt, mà này, Tử Huyên lấy mình và đại hoàng tử Phượng Hàn thành hôn để đánh đổi, cha, ngươi cố lên, nhất định phải đánh bại tên kia, Tiểu Tinh Tinh rất là không thích, hận không thể mình có thể lên sân khấu. Đỗ Thiểu Phủ miệng bên mang theo một chút cười khổ, cương nghị sắc bén chí trên khuôn mặt, hai con ngươi lặng yên nổi lên một chút gợn sóng. Tử Huyên đây là vì mình tìm một cơ hội, nhưng nếu là mình thất bại, đừng nói là đến thời điểm Kim Sĩ Đại Bằng Điểu bộ tộc tên tuổi cũng phải bị mình liên lụy, Phượng Hoàng nhất tộc đối với mình mượn dùng Niết Bàn Thần Trì yêu cầu, sợ là cũng sẽ từ chối, mà lập tức quan trọng nhất chính là, liền ngay cả Tử Huyên cũng phải bị liên lụy, muốn cùng này đại hoàng tử Phượng Hàn thành hôn. Tiểu Hữu, ngươi ý tứ đây, Hoàng Mộng Quân nhìn Đỗ Thiểu Phủ cười nói, trong con ngươi giờ khắc này cũng âm thầm mạc quá một chút gợn sóng đến, được, vậy hãy để cho ta lĩnh giáo một phen Phượng Hoàng nhất tộc bất phàm đi. Đỗ Thiểu Phủ đứng dậy, trận chiến này có người vừa bắt đầu sợ là ở ngay sắp xếp, đến hiện tại đã không đường thối lui, này phiền phức cũng cần mình tự mình giải quyết, nhưng Đỗ Thiểu Phủ trong lòng tự biết, bất kể là loại nguyên nhân nào, trận chiến này, mình không thể thua, vèo, làm âm thanh hạ xuống. Đỗ Thiểu Phủ bóng người nhảy ra, dưới vô số ánh mắt chăm chú, trực tiếp rơi vào trên quảng trường Phượng Hàn trước người. Nhìn trước người Đỗ Thiểu Phủ, Phượng Hàn không có chút rung động nào, vẫn như cũ là vẻ mặt ôn hòa, mang theo ý cười nhàn nhạt, nói, đồng đại thiếu tộc trưởng trên người có lúc trước vị kia phong ấn viễn cổ tà ma chí cường giả lưu lại một vị thần lôi đỉnh, còn có thể trực tiếp đánh nổ pháp gia lão tổ tần thiên thế thân thể, đánh giết lý thần pháp bảo vật. Nhưng không biết đối với Kim Sĩ Đại Bằng Điểu bộ tộc thú năng, thiếu tộc trưởng tìm hiểu đến trình độ nào, Đỗ Thiểu Phủ làm sao sẽ nghe không hiểu, này đại hoàng tử Phượng Hàn nói rõ chính là kiên kỵ mình thần lôi đỉnh cùng liệt diễm lôi đình đàn, đánh giết lý thần pháp cùng đánh tan tần thiên thế thân thể như vậy tin tức, tự nhiên sống xé chạy không thoát Phượng Hoàng nhất tộc tai mắt, nhưng giờ khắc này trên người mình cũng không có liệt diễm đốt tôn gãy, vừa là tranh tài, vận dụng bảo vật nhưng là có chút không thích hợp, cùng đại hoàng tử luận bàn một hồi, ta sẽ không vận dụng bất kỳ ngoại vật, Đỗ Thiểu Phủ mở miệng, nhưng đối với trước mắt nhìn như ôn hòa Phượng Hàn, khẽ nhíu mày, đây là một cái tuyệt đối cực kỳ đối thủ khó dây dưa, không chỉ tu vì là cường hãn, tâm trí cũng không phải phổ thông, sợ là vừa bắt đầu, này Phượng Giao chính là được cái đó sai khiến đi, chỉ là kết quả bị Tiểu Hổ đánh bại mà thôi. Nhưng này một hồi quyết đấu, Đỗ Thiểu Phủ cũng thật là không có dự định muốn vận dụng thần lôi đỉnh, thánh cảnh bên dưới, bất kể là gặp gỡ người phương nào, vào giờ phút này, Đỗ Thiểu Phủ còn thật là có chút tự tin. Không dùng tới này bảo vật cùng thần lôi đỉnh sao, tiểu tử này đúng là có chút tự đại à. Nghe Đỗ Thiểu Phủ, Hỏa Diễm Ngô Đồng dưới đông đảo Phượng Hoàng nhất tộc trưởng lão hộ pháp cũng đều là mắt lộ ra ý cười. Từ Phượng Hoàng nhất tộc được tin tức xem, giờ khắc này Đỗ Thiểu Phủ cùng đại hoàng tử Phượng Hàn một trận chiến. Những này Phượng Hoàng nhất tộc trưởng lão hộ pháp bọn họ lo lắng nhất không gì bằng là Đỗ Thiểu Phủ sẽ vận dụng thần lôi đỉnh cùng này thần bí bảo vật, pháp gia lý thần pháp cùng tần thiên thế đều trồng vào đi tới. Tự nhiên là vì là đại hoàng tử Phượng Hàn kiên kỵ, nhưng giờ khắc này nghe được Đỗ Thiểu Phủ nói sẽ không vận dụng bất kỳ ngoại vật, điều này làm cho Phượng Hoàng nhất tộc trưởng lão hộ pháp lập tức mừng rỡ lên, không có ngoại vật giúp đỡ Đỗ Thiểu Phủ, dù sao chỉ là loài người thân thế đi, thì lại làm sao có thể cùng đại hoàng tử đánh đồng với nhau. Đóng ngoặc vuông. Đã như vậy, vậy ta cũng rất muốn lĩnh giáo một thoáng kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc thủ đoạn. Phượng Hàn mắt lộ ra cười nhạt ý, khá dài thân hình khác nào điêu khắc. Theo Phượng Hoàng đồ án trường bào khẽ nhúc nhích, một luồng nóng rực hùng hồn khí tức, đang tự cái đó trong cơ thể từ từ lan tràn ra. Ta cũng rất muốn biết Phượng Hoàng nhất tộc thủ đoạn. Đỗ Thiểu Phủ chậm rãi hít sâu một thoáng, một cái dài khí tự trong bụng theo yết hầu phun ra, tử bào trong tay áo nắm đấm hơi nắm chặt, một luồng chiến ý tự trong hai con ngươi lặng yên kéo lên. Trận chiến này, thân thể lực lượng, cũng phải có thể bắt được, tuyệt đối không thể bị thua. Lúc này vô hình trung, trên quảng trường bầu không khí lặng yên trở nên dương cung bạc kiếm lên, ai cũng có thể cảm giác được vô hình trung căng thẳng bầu không khí. Đại hoàng tử Phượng Hàn tên tuổi, ở Phượng Hoàng nhất tộc bên trong đã không cần nói nhiều, đó là một cái liền nhị hoàng tử Phượng Sồ cũng phải bái phục chịu thua tồn tại. Mà Ma Vương Đỗ Thiểu Phủ tên tuổi, những năm gần đây cũng thường thường ở Phượng Hoàng nhất tộc trong truyền ra, đó là ngoại giới quét ngang cùng thế hệ tồn tại, thậm chí đã sớm vượt qua cùng thế hệ, toàn bộ Cửu Châu thú vực chờ, cũng không có bất kỳ cùng thế hệ có thể so sánh cùng nhau. Đại chí tôn niết bàn người, chém giết long tộc Long Tam, Long Tứ, tung hoành gia Công Tôn Vô Kỵ, pháp gia Tần Vô Địch các loại, Ma Vương Đỗ Thiểu Phủ như vậy chiến tích, để Phượng Hoàng nhất tộc trong con cháu cũng không dám có bất kỳ coi thường. Một cái là Phượng Hoàng nhất tộc đại hoàng tử, tu luyện nhiều năm, năm đó liền có thể nghiền ép cùng thế hệ, mà một cái khác vẫn là kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc thiếu tộc trưởng, ngoại giới đại bằng hoàng cùng Ma Vương Đỗ Thiểu Phủ, đông đảo tên tuổi cùng kim, danh tiếng chính sức mạnh, như Nhật Trùng Thiên, những kia sự tích khiến người ta hầu như chỉ có thể là dùng nhìn mà than thở để hình dung. Tuy rằng có Phượng Hoàng nhất tộc cường giả, sẽ cho rằng Đỗ Thiểu Phủ trên người có thần lôi đỉnh cùng cái khác bảo vật mới có thể có như vậy chiến tích, nhưng đại chí tôn niết bàn thân phận, cũng đủ để cho tất cả mọi người không cách nào lơ là cái đó bản thân cường hãn. Giờ khắc này, đại hoàng tử Phượng Hàn cùng Ma Vương Đỗ Thiểu Phủ liền muốn một trận chiến, vứt bỏ hết thảy không nói, cũng đủ để cho đến Phượng Hoàng nhất tộc con cháu có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Hết thảy trưởng lão hộ pháp cùng tộc trưởng Hoàng Mộng Quân các loại cũng ánh mắt nghiêm nghị khẩn vọng ở trên quảng trường. Như vậy hai người quyết đấu, có thể nói không chỉ có là đại diện cho ngoại giới cùng thế hệ người mạnh nhất cùng Phượng Hoàng nhất tộc cùng thế hệ người mạnh nhất một trận chiến, càng là đại diện cho kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc đời tiếp theo tộc trưởng đỉnh cao một trận chiến. Phải biết đại hoàng tử Phượng Hàn cũng vẫn có cơ hội có thể trở thành Phượng Hoàng nhất tộc đời tiếp theo tộc trưởng, mà Đỗ Thiểu Phủ ở kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc bên trong thân phận tương tự là có cơ hội trở thành đời tiếp theo kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc tộc trưởng. Loài người chung quy là loài người đi. Hỏa Diễm Ngô Đồng dưới nhị trưởng lão trên khuôn mặt hiện lên một vệt ý cười nhàn nhạt, mang theo một chút lãnh đạm. Phượng Hoàng nhất tộc đối mặt Đỗ Tiểu Hổ cùng Tử Long Hoàng hai lần bị thua, đã làm cho toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc rất mất thể diện, trận chiến này tuyệt đối không thể thua, mà này Đỗ Thiểu Phủ dám cùng ngôn không dùng tới bất kỳ ngoại vật, điều này làm cho này nhị trưởng lão trong lòng có tuyệt đối tự tin. Đại hoàng tử thực lực, này nhị trưởng lão rất rõ ràng, mà Phượng Hoàng nhất tộc bản thể ưu thế, đủ để nghiền ép loài người đi. Dương cung bạc kiếm căng thẳng bầu không khí trong, Tử Huyên, Hoàng Linh Nhi, Hoàng Võ đôi mắt đẹp đều là khẽ hất, cũng trong tầm mắt giữa trường. Tuy rằng không biết ngươi là làm sao trở thành Kim Sĩ Đại Bằng Điểu Bộ Tộc Thiếu Tộc Trưởng, nhưng ta thật lòng hy vọng ngươi có thể ở Kim Sĩ Đại Bằng Điểu Bộ Tộc thủ đoạn trên có chân chính tìm hiểu, bằng không, không có thần lôi đỉnh cùng ngoại vật, ngươi sợ là kiên trì không được bao lâu. Phượng Hàn biểu hiện như trước là mang theo nụ cười, bất quá giờ khắc này âm thanh nhưng là sắc bén một chút, khác nào Phượng Minh, vô hình trung khí thế, lộ ra một loại cao quý cùng cao ngạo tư thái, thân là Phượng Hoàng nhất tộc đại hoàng tử, hắn cũng xác thực là có loại này ngạo nhiên tư cách. Phượng Hoàng nhất tộc từ viễn cổ truyền thừa đến nay, hy vọng đại hoàng tử có thể chân chính kế thừa. Đối với Phượng Hàn lời nói, Đỗ Thiểu Phủ ánh mắt giật giật, hai con ngươi bình tĩnh nhìn Phượng Hàn, chiến ý càng ngày càng mạnh mẽ, vô hình trung tranh đấu đối lập, cùng với đồng thời, Đỗ Thiểu Phủ trong cơ thể thần cung bên trong huyền khí bắt đầu khác nào chạy chồng nước sông giống như bắt đầu vận chuyển lên, một luồng bá đạo ác liệt khí tức lặng yên tuôn ra, trong nháy mắt nhấc lên tử bào phần phật, xông thẳng quảng trường hư không, chấn động vân tiêu, tự hồ là cảm giác được Đỗ Thiểu Phủ trên người chiến ý, nghe như vậy tranh đấu đối lập lời nói, Phượng Hàn năm màu trong tròng mắt hiện ra hào quang, nói, ở xa tới là khách, mời ra tay đi. Đỗ Thiểu Phủ vốn là loại kia người khác tôn kính một trong số đó thước, hắn tôn kính một trong số đó trượng người, nhưng nếu là người khác muốn vênh váo hung hăng, quản chi là tìm lộn người. Nhìn Phượng Hàn, Đỗ Thiểu Phủ ngẩng đầu liếc mắt một cái, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, lạnh nhạt nói, vẫn là đại hoàng tử xuất thủ trước đi, ta nếu như ra tay, ngươi sợ là liền hoàng thủ cơ hội cũng sẽ không có bao nhiêu rồi. Phượng Hàn ôn hòa ý cười trên khuôn mặt, rốt cục bắt đầu biến sắc, từ từ dâng lên một chút vẻ đạm mạc. Năm màu ánh mắt trong, có hơi thở nóng bỏng leo lên mà ra, nhưng cũng là làm cho người ta trong lòng một loại cảm giác mát mẻ. Cùng với đồng thời, tự Phượng Hàn trong cơ thể, một luồng không kém chút nào với Đỗ Thiểu Phủ trong cơ thể khí thế bàn bạc cơn bão năng lượng, lấy nóng rực vô cùng tư thái làm nổ mà ra, ào ào ào, trong nháy mắt, quảng trường gió nổi mây vần, ngũ thải hỏa diễm thiêu đốt, mang theo một loại ầm ầm len ken vang vọng thanh âm, gào thét phun trào, hy vọng thiếu tộc trưởng thực lực cũng như môi lưỡi giống như không tầm thường. Phượng Hàn mở miệng, nhàn nhạt mà nói, ngươi một hồi liền biết rồi. Đỗ Thiểu Phủ đầu lưỡi liếm liếm khóe môi, khẽ mỉm cười, nhìn như thanh âm bình tĩnh trong, tương tự ẩn chứa một loại ác liệt, tự dưng tranh đấu đối lập, chút nào chưa từng thoái nhượng, ta rất chờ mong. Phượng Hàn trong mắt nóng rực khí tức càng nồng, này nháy mắt, một luồng vô cùng nóng rực khí tức bao phủ giữa không trung, một luồng khí tức đáng sợ không hề bảo lưu bao phủ mà ra, phàn đến đỉnh cao. Lĩnh vực cảnh đỉnh cao, không phải, là bán bộ chủ vực. Đỗ Thiểu Phủ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hơi khép, cảm giác được giờ khắc này hoàn toàn không có ở ẩn nấp khí tức đại hoàng tử Phượng Hàn tu vị cấp độ, đó là vượt qua lĩnh vực đỉnh cao, nhưng lại chưa từng đến chủ vực tu vị, hẳn là bán bộ chủ vực hoàn cảnh bước, khoảng cách nửa bước, liền có thể bước vào chủ vực. Chấm chấm chấm. Chương 1823, Đại Bằng VSC Phượng Hoàng, ào ào, nóng rực ngọn lửa năm màu, giống như thần hỏa. Tại đại hoàng tử Phượng Hàn tu vi khí tức chút nào không ẩn nấp thời điểm, lấy tự thân làm trung tâm gào thét, hóa thành biển lửa, trong lúc mơ hồ còn mang theo sấm vang chớp giật thanh âm, làm cho tâm thần người run rẩy, da dẻ bỗng đau nhức, khi nóng rực có khả năng đem hết thảy thiêu đốt thành hư vô, còn có khả năng ảnh hưởng không gian dấu hiệu, nửa bước chủ vực, đại hoàng tử tu vi đã đến trình độ như vậy, chưa từng chí tôn niết bàn, nhưng sau này đột phá thánh cảnh cơ hội cũng cực lớn. Khi cảm giác được thời khắc này đại hoàng tử Phượng Hàn tu vi như thế khí tức, hỏa diễm Ngô Đồng dưới không ít trưởng lão cũng khen ngợi chấn động không ngớt. Phượng Hàn loại này tu vi, đã là đem phần lớn trưởng lão cũng lực ép xuống, như vậy thiên tư thiên phú, đặt chân thánh cảnh có cực lớn khả năng, tiền đồ bất khả hạn lượng, sau này đúng là toàn bộ trong Phượng Hoàng nhất tộc tự đỉnh tiêm thủ hộ giả. Ngọn lửa năm màu gào thét, thiêu đốt hết thảy, năng lượng đáng sợ phong bạo cuốn sạch, làm cho cả quảng trường đều ở đây rung rung. Vô hình uy áp để cho trong Phượng Hoàng nhất tộc con em muốn phủ phục sụi lơ, nhưng Đỗ Thiếu Phủ đứng tại quảng trường, đáng sợ kia khí tức cuốn sạch, nhưng là giống như bàn thạch bất vi sở động. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng âm thầm khen ngợi, này đại hoàng tử Phượng Hàn đích thật là bất phàm, chỉ là thời khắc này trên thân lan tràn ra khí tức liền tạo thành thanh thế như vậy, cùng tầng thứ sinh linh trong, thật đúng là không có mấy cái có khả năng so sánh đi, vậy liền bắt đầu đi, liền Đỗ Thiếu Phủ này khen ngợi đồng thời. Phượng Hàn động kia ngọn lửa năm màu khí tức trào động, hóa thành vòng xoáy, giống như vòi rồng phong bạo cuốn sạch, một đạo hỏa diễm giải lụa mang theo ngũ thải thần quang, hóa thành một mảnh Phượng Hoàng cánh ảnh, giống như Phượng Hoàng tung cánh, mang theo không sánh được nóng rực ngọn lửa năm màu, phô thiên cái địa cuốn sạch gào thét hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Khi ngọn lửa năm màu rất là khủng bố, ngưng tụ thành Phượng Hoàng cánh ảnh, càng là mang theo Phượng Hoàng nhất tộc chí tôn thú uy. Loại này thế công chỉ là sát na, cũng đã là quét ngang đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, chỗ đi qua hư không bị phá hủy thiêu đốt thành hư vô, thậm chí để cho không gian vặn vẹo. Đối mặt này đáng sợ nhanh chóng thế công, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết, quanh thân bạo phát kim quang, sẽ ở đó thế công gào thét đến trước người lúc sát na, không gian trong lúc mơ hồ vặn vẹo, thân ảnh tự một loại vô cùng quỷ dị tốc độ cùng độ công, từ trong đó tránh ra đi, giống như là thuấn di không gian, sẽ không đơn giản như vậy. Liền tại Đỗ Thiếu Phủ tách ra thế công sát na, năng lượng năm màu hỏa diễm trong vòng xoáy truyền ra đại hoàng tử Phượng Hàng âm thanh, một mảnh kia Phượng Hoàng cánh ảnh giống như thông linh, trong nháy mắt hóa thành vô số Phượng Hoàng linh vũ, như từng viên lợi tiễn hoành không, đâm xuyên không, như bóng với hình theo sát Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Tiểu đạo gần, Đỗ Thiếu Phủ đứng thẳng hư không, không nhanh không chậm, nhưng sẽ ở đó vô số Phượng Hoàng hư ảnh linh vũ đâm xuyên không đến trước người lúc, huy tụ đảo qua, một cổ phô thiên cái địa kim quang cuốn sạch mà ra, một cổ bá đạo không sánh được khí thế, bỗng nhiên từ thể nội phong bạo quét ra, Đỗ Thiếu Phủ phù diêu chấn thiên sĩ thi triển, quét ngang trước người một mảnh, đem kia vô số Phượng Hoàng linh vũ, lấy bá đạo nhất không sánh được tư thái phá hủy ở trên hư không, hóa thành vỡ vụn ngọn lửa năm màu phù văn. Là sao? Thanh âm đạm mạc truyền ra, một mảnh nóng trực năm màu biển lửa cuốn sạch, trực tiếp đem Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bao phủ trong đó, đáng sợ nhiệt độ cao thiêu đốt hư không, dày đặc chân không, một đạo ác liệt trảo ấn dò ra, trực tiếp giam hướng Đỗ Thiếu Phủ cổ mà đi. Ầm, Đỗ Thiếu Phủ vung tay rung lên, một quyền trực tiếp đối chàng tại kia trảo ấn thượng, bùn bực tiếng vang như sấm, hư không rung lên, Phượng Hàng thân ảnh hiển lộ, trảo ấn cùng nắm đấm đối chàng chỗ hư không trực tiếp rạn nứt, có đen như nước sơn không gian vết nứt lan tràn ra, hai người cơ hồ là đồng thời thân ảnh cước bộ lão đảo về phía sau đẩy lui, Minh Phượng Triều Dương. Nhưng ở lúc này, tự Phượng Hàng trong miệng một tiếng sắc bén tiếng trống đột nhiên vang vọng, tự quanh thân thể nội, hừng hực hỏa diễm phù văn cuốn sạch mà ra, liên tục không ngừng, như núi lửa phun trào, hóa thành một con Phượng Hoàng hư ảnh, hừng hực giống như diệu nhật, vỗ cánh đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Bằng Lâm Cửu Thiên, kim quang vạn trượng, Đỗ Thiếu Phủ thôi động Bằng Lâm Cửu Thiên, như chân chính kim sĩ đại bằng điểu hàng lâm, chịu tải kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bá đạo ý chí, trực tiếp đối kháng cuốn sạch quét ngang mà đi. Đây là hai loại chí tôn thú năng đang quyết đấu, cũng là giống như một con kim sĩ đại bằng điểu cùng một con Phượng Hoàng đang quyết đấu, để cho giữa không trung len ken phong lôi, bắn ra liên tiếp hừng hực phù văn chói mắt quang mang, năng lượng còn như kim sắc khói hoa lộng lẫy, ngọn lửa năm màu cuốn sạch, làm cho chỉnh nửa không gian nhất phiến óng ánh. Bốn phía ánh mắt chấn động nhìn trên quảng trường hoa lệ quyết đấu một màn, hoa mỹ phù văn vung vãi, nhưng ẩn chứa nhưng là tuyệt đối khủng bố hủy diệt lực lượng, để cho tu vi không đủ người chỉ có thể vì đó phát run. Xuy, đóng ngoặc vuông, vỡ vụn lộng lẫy năng lượng trong, Phượng Hàng thân ảnh xuất hiện, một cổ năng lượng bàn bạc ba động tỏa ra, huy chưởng dò ra, dày đặc ngập trời phù văn, chỉ là trong nháy mắt, liền ngưng tụ thành một đạo hừng hực thủ ấn, làm trò thủ ấn ngưng tụ, bốn phía hùng hồn không sánh được hừng hực ngọn lửa năm màu năng lượng tức khắc sụp đổ. Sau đó toàn bộ ngưng tụ quán chú tại thủ ấn bên trong, mà đang ở này thủ ấn triệt để hình thành một chốc, thủ ấn trong một con rực rỡ ống ánh sáng long lanh Phượng Hoàng muốn vỗ cánh bay cao, một cổ đáng sợ đến mức tận cùng khủng bố hơi thở nóng bỏng, cũng tự thủ ấn bên trong tản ra, trong đó ẩn chứa bàn bạc năng lượng, khiến người ta nhìn trên một mắt cũng hải hùng khiếp vía, hữu Phượng Lai Nghi, Phượng Hàng trôi nổi hư không, trường bào trên Phượng Hoàng đồ án giống như sống, khí chất cao quý mà cao ngạo, vung tay đáp xuống. Nửa bước chủ vực cảnh tu vi thời khắc này toàn bộ cuốn sạch, một tay trực tiếp đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ, kỹ, như vậy một đạo thủ ấn, mang theo một loại phượng hót thanh âm to rõ, một cổ mênh mông ngọn lửa năm màu như sóng biển gào thét, hóa thành phù văn, nháy mắt tới, nhưng tại này trong điện quang hỏa thạch, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân quang mang lập lòe, có một cổ quỷ dị phù văn ngút trời, khí tức trào động bạo phát, mang theo kim quang nở rộ, trong nháy mắt, kim quang ống ánh tại Đỗ Thiếu Phủ quanh thân tạo thành từng căn linh vũ thực chất hóa mảnh vỡ, tầng tầng lớp lớp diễn sinh mà ra, như là linh vũ, nhưng càng như là áo giáp mảnh vỡ, hình thành một bộ uy vũ hoa mỹ kim sắc áo giáp, bao trùm toàn thân, tự Đỗ Thiếu Phủ phía sau, cũng là có một đôi đại bằng kim sĩ bày ra mà ra, khí tức ngập trời, chân chính cùng huyết nhục gân cốt tương liên, như là chân chính hình người đại bằng, muốn phù diêu mà lên, vượt ngang thiên khung. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đại bằng kim sĩ cùng kia linh vũ áo giáp tự nhiên mà thành, dung hợp 10 phân vẹn 10, uy vũ hoa mỹ áo giáp, bá đạo bể nghệ đại bằng kim sĩ, càng là đem cả người phụ trợ càng thêm uy vũ thánh uy, bá đạo bể nghệ, kỹ, làm trò linh vũ áo giáp cùng đại bằng kim sĩ xuất hiện, có kim sĩ đại bằng điểu hí, kêu thanh âm vang động núi sông, bá đạo không sánh được khí thế cuốn sạch hư không. Đây là Đỗ Thiếu Phủ tu luyện mà thành thanh linh khải giáp tầng thứ nhất, cũng thúc giục chân chính đại bằng kim sĩ, hai người hỗ trợ lẫn nhau, cũng tự nhiên mà thành. Thanh linh khải giáp cộng thêm đại bằng kim sĩ, làm cho thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ cả người phản phất là thành chân chính hình người đại bằng, muốn vỗ cánh phá không, bằng trình vạn lý. Đó là, khi này một chốc kia biến hóa, hỏa diễm Ngô Đồng thụ dưới phượng hoàng nhất tộc trưởng lão, chớ không bắt đầu ánh mắt nổi lên vô pháp che giấu kịch liệt sóng dậy. Người trước kia một đạo thủ ấn nháy mắt tới, Đỗ Thiếu Phủ đang ngưng tụ thanh linh khải giáp sau đó thôi động đại bằng kim sĩ đồng thời, năm ngón tay hơi cong, đầu ngón tay phía trên rực rỡ kim sắc phù văn còn nếu như muốn xé rách không gian, mắt trần có thể thấy năng lượng gợn sóng tự trảo ấn bốn phía khuếch tán mà mở, đại bằng toái độn trảo, này sát na, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người còn như tuyệt thế hung bằng, lòng trảo trong chói mắt phù văn còn như kim sắc điện mang tàn phá bừa bãi. Như là có một con kim sĩ đại bằng điểu muốn vỗ cánh bay lượn mà ra, từ kia trảo ấn bên trong lan tràn ra bá đạo ác liệt hung hãn chi khí, bốn phía phượng hoàng nhất tộc con em thể nội, cũng không khỏi là xuất hiện một loại run rẩy cảm giác, suy lạp, một trảo kim quang bạo phát, còn như vô số kim sắc điện xà lướt ra, lấy một loại bá đạo không sánh được tư thái, hung hăng cùng người trước thủ ấn đối chàng, năng lượng phun trào để cho bốn phía không gian bành trướng sôi trào, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, thủ ấn trảo ấn trực tiếp lấy cường hãn nhất phương thức va chạm vào nhau, kia mảng lớn không gian hóa thành đen như nước sơn, có không gian vỡ vụn tiếng truyền ra, trực trở gợn sóng năng lượng thiểm điện khuếch tán mà ra, làm cho hư không từng tấc sụp đổ, năng lượng đối chàng chỗ, tái hiện một cái to khổng lồ đen như nước sơn không gian chỗ trống, cái loại này thuần túy hắc ám thôn vệ gây nên IE, khiến người ta nhìn đến tê cả da đầu, kim quang cùng ngọn lửa năm màu vung vãi lan tràn, sau đó tán loạn, đạp đạp. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh tại lão đảo trong đẩy lui mấy bước, ngang qua mấy chục trượng không gian mới đứng vững thân thể, trên người thanh linh khải giáp ảm đạm sát na, sau đó vẫn như cũ rực rỡ, toàn thân che đậy tại linh vũ áo giáp phía dưới, sau lưng đại bằng kim sĩ triển khai, bá đạo uy vũ, đại hoàng tử Phượng Hàng thân ảnh chẳng qua là hơi lay động một cái, chẳng qua thời khắc này vừa mới xuất thủ bàn tay phải phía trên, lộ ra năm đạo vết máu thật sâu, sâu thấy được tận xương, phượng huyết chảy ròng. Cực kỳ rõ ràng, Phượng Hàng bị thua thiệt, thương thế như vậy, rõ ràng vẫn là thiệt lớn, đại hoàng tử bị thua thiệt, trên quảng trường ngắn ngủi chấn động về sau, tức khắc truyền ra một mảnh không dung tin tưởng xôn xao kinh hô, ai nấy đều thấy được, nhìn như Đỗ Thiếu Phủ bị đẩy lui, nhưng trên thực tế nhưng là đại hoàng tử Phượng Hàng bị thương nặng, thương thế kia tuyệt đối không nhẹ, chân chính kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc khí tức, hỏa diễm Ngô Đồng dưới, cũng đồng dạng có không dung tin tưởng kinh hô cùng chấn động. Những trưởng lão kia hộ pháp, giờ khắc này ở Đỗ Thiếu Phủ trên thân cảm thấy chân chính kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc khí tức, tuyệt đối không chỉ có chẳng qua là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chí tôn thú năng mà thôi, kia rõ ràng chính là một con chân chính kim sĩ đại bằng điểu, này ma vương Đỗ Thiếu Phủ, rốt cuộc là nhân loại vẫn là kim sĩ đại bằng, có lão giả nghi hoặc, đôi mắt phát sáng, đây là không thể tưởng tượng nổi, khó trách có thể trở thành kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng. Đây rõ ràng chính là chân chính kim sĩ đại bằng A, có lão giả ánh mắt phục ra thần quang, thời khắc này mới hiểu thành nào một nhân loại có thể trở thành kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng, đây rõ ràng chính là một con chân chính kim sĩ đại bằng điểu A, đại ca dĩ nhiên bị thua thiệt, Hoàng Vũ đôi mắt đẹp chuyển, trước mắt vô cùng kinh ngạc, kết quả như vậy, để cho nàng cũng thực sự có một số khó mà tiếp thu, hắn mạnh nhất cũng không phải trên người bảo vật, thân thể của hắn mới thật sự là đáng sợ. Thể nội huyền khí bành trướng, trên thân còn ẩn chứa nhiều chủng linh lôi vào một thân, đại ca khinh địch, Hoàng Linh Nhi mắt thấy quảng trường, tự hồ là tại đối với Hoàng Vũ đáp lời, sau cùng thì thào nói nhỏ, so lên lần trước, thực lực của hắn lại mạnh hơn không ít, hừ, chút thực lực ấy tự hồ còn kém xa lắm a. Tiểu Tinh Tinh nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng, mắt nhìn quảng trường trên hư không, non nớt trên mặt, thần sắc rất là ngạo kiều, đích xác có một số bản sự, không để cho ta thất vọng. Phượng Hàng nhìn bắt tay vào làm trên thương thế, con ngươi giật giật, nói ra như vậy một câu nói sau, lòng bàn tay bên trong bắt đầu có ngọn lửa năm màu dày đặc, kia sâu thấy được tận xương thương thế, dĩ nhiên là tại bắt đầu có dấu hiệu khép lại, Chẳng qua là Phượng Hàn như vậy tốc độ khôi phục, nhưng là so lên Đỗ Thiếu Phủ bất diệt huyền thể tới, phải yếu hơn không ít, đương nhiên, kế tiếp càng thêm sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đỗ Thiếu Phủ nói, không có kế tiếp, muốn kết thúc, ngôn ngữ tự Phượng Hàn trong miệng truyền ra, đột nhiên, trên thân một cổ càng phát ra cuồng bạo hừng hực hơi thở nóng bỏng bạo phát, trong nháy mắt chấn động vân tiêu, xông thẳng thương khung, tiếp theo một cái chớp mắt, một con to lớn nghìn trượng ngũ thải Phượng Hoàng tái hiện chiếm giữ hư không, ngọn lửa năm màu sôi trào thiêu đốt, tung cánh chấn động, chỉnh phiến hư không đều ở đây chấn động, từ kia to lớn Phượng Hoàng thân thể bên trong, một cổ đáng sợ uy áp dày đặc, để cho vạn thú run rẩy, vậy che khuất bầu trời che đậy thương khung, làm cho lòng người sinh nhỏ bé cùng chấn động, kỹ, Phượng hót vang vọng thương khung, từ kia to lớn Phượng Hoàng trên thân thể, một cổ cuồn cuộn hỏa diễm giống như lửa cháy đổ thêm dầu ở đó ngọn lửa năm màu trên bay lên, chẳng qua là giờ phút này hỏa diễm nhưng là đã thành màu tím đen, thâm thúy không gì sánh được, thế nhưng nóng rực trình độ, nhưng là so lên kia ngọn lửa năm màu muốn cường hãn trên gấp 10 không thôi. Phượng Hoàng dục hỏa, khi kia màu tím đen hỏa viêm tự Phượng Hàn bản thể trên phô thiên cái địa bốc lên mà ra, hỏa diễm Ngô Đồng dưới không ít trưởng lão bỗng nhiên run rẩy đứng dậy, ánh mắt rung rung, nổi lên thần quang. Đại ca thật tu luyện ra Phượng Hoàng dục hỏa, thời khắc này, ngay cả Hoàng Linh Nhi, Hoàng Vũ, Phượng Sồ chờ cũng trong mắt nổi lên kịch liệt sóng dậy, chương 1824, thắng. Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh, Phượng Hoàng dục hỏa, đó là tại Phượng Hoàng Niết Bàn thời điểm tạo thành linh hỏa, là Phượng Hoàng nhất tộc độc hữu, nhưng khó mà có người có thể đem tu luyện mà ra, đồn đãi từ viễn cổ tới nay, có thể cơ duyên, tu luyện Phượng Hoàng dục hỏa Phượng Hoàng nhất tộc tiền nhân. Cũng chỉ là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mỗi một cái tu luyện Phượng Hoàng dục hỏa Phượng Hoàng nhất tộc tiền nhân, đều là vô cùng cường đại, càng là có một phần ba người. Có khả năng sau cùng dựa vào trong cơ thể Phượng Hoàng dục hỏa Niết Bàn trọng sinh, càng trên một tầng thứ, mà Phượng Hoàng dục hỏa bản thân, tại toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc trong ngọn lửa, cũng đủ để bài danh top 3, bực nào cường hãn, đồn đãi Phượng Hoàng dục hỏa, được xưng có khả năng thiêu đốt hết thảy, đốt diệt chúng sinh vạn vật. Kỹ kỹ, khi Phượng Hoàng dục hỏa bốc lên, khổng lồ kia Phượng Hoàng bản thể tung cánh chiếm giữ hư không, bốn phía quảng trường hư không, đông đảo Phượng Hoàng nhất tộc con em không thể chịu đựng kia tới từ huyết mạch linh hồn uy áp mà hóa thành bản thể, hí, y y y y kêu phủ phục, Phượng Hoàng dục hỏa gào thét mà đến, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, tức khắc cảm giác được này thiên địa đều muốn ảm đạm xuống, đáng sợ kia uy thế cùng nóng rực, càng là đem bốn phía hư không thiêu đốt hóa thành hắc ám chân không. Mảng lớn hắc ám chân không tái hiện, kia thâm thúy hắc ám quang mang khiến người ta rợn cả tóc gáy, Phượng Hoàng dục hỏa, nên kết thúc, che khuất bầu trời Phượng Hoàng vỗ cánh, mang theo kia phô thiên cái địa Phượng Hoàng dục hỏa, giống như nước lũ trút xuống bôn tẩu, biển nổi lên kinh đào hải lãng, rực rỡ thâm thúy, đang không ngừng thiêu đốt ra chân không đáng sợ uy thế dưới, trong nháy mắt đem Đỗ Thiếu Phủ cuốn sạch trong đó, như vậy thế công là một loại hủy diệt, đáng sợ kia nóng rực đủ để thiêu đốt vạn vật chúng sinh. Như vậy thế công, quá mức khiến người ta sợ hãi, đây là Phượng Hoàng nhất tộc cường đại, cũng trong nháy mắt này, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người cũng nháy mắt bất đồng, đáng sợ khí tức tuôn trào, toàn bộ mái tóc dường như hồ quang điện thác nước trút xuống, phát ra màu tím sáng lạng quang mang, có lôi điện phù văn ba động, giờ khắc này Đỗ Thiếu Phủ thanh linh khải giáp trên giăng đầy màu tím hồ quang điện, Đỗ Thiếu Phủ thúc dục trên người lôi đình võ mạch, tự quanh thân làm trung tâm, bốn phía đột nhiên gió nổi mây phun. Sấm vang chớp giật, vô số rực rỡ màu tím hồ quang điện trên không, lôi đình võ mạch khí tức cường đại, hình sát chi khí lan tràn, không mang theo sơ sát tiêu điều, nhưng rõ ràng tạo hóa chi uy nghi, lộ rõ thiên địa chi chính khí, loại này đáng sợ lôi điện khí tức có khả năng hạo đảng thương khung, hình phạt thương sinh, để cho chúng sinh run sợ trái tim băng giá, đáng sợ như vậy khí tức, làm cho Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này giống như lôi thần hàng thế, bể nghệ đương thời, thật kết thúc sao, Đỗ Thiếu Phủ trầm quát. Giơ tay lên lôi điện phù văn đang dệt, giữa không trung sấm vang chớp giật, vô số lôi đình hội tụ trên không, toàn thân bị lôi điện bao khỏa, trực tiếp hướng về phía kia cùng cuộn Phượng Hoàng dục hỏa cuốn sạch mà đi, như vậy đáng sợ uy thế, cộng thêm thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ luân hồi niết bàn chi lực lại không bảo lưu, sau lưng đại bằng kim sĩ cũng tô nhuộm thành tử kim chi sắc, giống như thần linh trên không, lôi thần hàn lâm, bá đạo không sánh được, bể nghệ đương thời, không thể đối kháng. Đừng nói là thời khắc này Phượng Hoàng nhất tộc trẻ tuổi thế hệ, ngay cả hỏa diễm Ngô Đồng thụ dưới những Phượng Hoàng nhất tộc đó trưởng lão hộ pháp ngược lại cũng hút khí lạnh, như vậy một cái ma vương Đỗ Thiếu Phủ, thời khắc này trên người đáng sợ kia khí tức, khiến bọn họ cũng run sợ. Phanh phanh phanh, đóng ngoặc vuông, không gian đang không ngừng nổ tung, thiên lôi cuồn cuộn, lôi đình võ mạch thôi động, thanh linh khải giáp, đại bằng kim sĩ tự nhiên mà thành, suy lạp. Đỗ Thiếu Phủ giờ khắc này ở Phượng Hoàng Dục Hỏa trong hoàn toàn như vào chỗ không người, phá hủy Phượng Hoàng Dục Hỏa, trực tiếp hoành không bước hướng Phượng Hàng bản thể mà đi. Đáng sợ kia Phượng Hoàng Dục Hỏa có khả năng đốt diệt chúng sinh hư không, lúc này nhưng là vô pháp ngăn trở Đỗ Thiếu Phủ bước chân. Tại sấm vang chớp giật, hư không liên tiếp sụp đổ trong, bị Đỗ Thiếu Phủ hoành quán hư không tới kỹ, màu tím đen liệt diễm thâm thúy hừng hực. Phượng Hàng vỗ cánh phượng hót thét dài, toàn thân đều là Phượng Hoàng nhất tộc rực rỡ phù văn, lộ ra một loại thần bí, lấy không sánh được đáng sợ uy thế, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ hóa thành tro tàn, trên không phá hủy. Thời khắc này, Phượng Hàng đã là toàn lực mà làm, đáng sợ kia uy thế cộng thêm to lớn bản thể đáp xuống, giống như sao chổi va chạm, bộc phát ra rực rỡ thâm thúy màu tím đen thần hỏa, chỗ đi qua, hư không sụp đổ, vết nứt giăng đầy vòng trời, thật đáng sợ a, đại hoàng tử đã toàn lực mà làm. Bốn phía hầu như sở hữu ánh mắt đều ở đây trợn mắt hốc mồm, đáng sợ như vậy uy thế, để cho Phượng Hoàng nhất tộc con em run sợ, đại hoàng tử tu vi đã kinh khủng như vậy, là nên kết thúc. Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn lao xuống Phượng Hàng, bình thản nói, khi tiếng nói truyền ra đồng thời, hư không bốn phía đột nhiên bắt đầu một mảnh hỗn loạn, lấy quanh thân làm trung tâm, một cái quỷ dị đồ án xuất hiện ở hư không, bao phủ hư không, này một bức hư không bát quái đồ, lấy Đỗ Thiếu Phủ làm trung tâm. Hư không bát quái đồ giống như thần hoàng cuốn sạch, dày đặc rực rỡ quang, trào ra các loại dị tượng. Bát quái đồ trên, có núi đầm diễn dịch, phong vũ lôi điện luân phiên, nhật nguyệt tinh thần biến hóa, sơn hà tại di chuyển ngang. Trong nháy mắt mà thôi, lực lượng quỷ dị chính là cuốn sạch bốn phía, mang theo một loại ảnh hưởng hư không thiên địa đại thế. Này trong sát na, Phượng Hàng to khổng lồ biển lửa đôi mắt biến sắc, lập tức cảm giác được mình vô luận như thế nào bạo phát toàn lực, cũng vô pháp tránh thoát quỷ dị kia năng lượng bao phủ hư không, một cổ to lớn uy thế, có khả năng trực tiếp đưa hắn Phượng Hoàng Dục Hỏa cũng trấn áp. Địa hỏa minh di phá, thiên trạch lý quái phá, thiên hỏa đồng nhân phá, thiên lôi vô vọng phá, từng đạo quỷ dị thủ ấn tự Đỗ Thiếu Phủ trong tay ngưng kết mà ra, bát quái đồ biến hóa hàng vạn hàng nghìn, lôi điện ngôi sao tái hiện, cuồn cuộn liệt diễm thiêu đốt, sơn hà di động, thiên lôi cuồn cuộn, đáng sợ lôi đình hoành quán hoàng vũ. Toàn bộ cổ lão hư không đại địa, thời khắc này thiên địa cộng minh, rực rỡ phù văn như biển, cuộn trào mãnh liệt hạo đảng, nổi lên tầng tầng lớp lớp kinh đào hải lãng, không tốt, này sát na, hỏa diễm ngô đồng dưới, không ít Phượng Hoàng nhất tộc trưởng lão đã bất ngờ đứng dậy, ánh mắt đôi mắt co rút, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão chờ cùng tộc trưởng Hoàng Mộng Quân cũng lần đầu tiên trong tròng mắt trào ra hào quang óng ánh, nổi lên thần quang, kịch liệt ba động, ầm ầm. Hư không bát quái đồ đang kịch liệt nổi lên làn sóng, các loại đáng sợ dị tượng tái hiện, bốn phía hư không tại từng tấc sụp đổ, ken két, Phượng Hàng bị trấn áp, Phượng Hoàng Dục Hỏa tại yên diệt, trên thân Phượng Vũ tại nổ vỡ, Phượng Hoàng thân thể tại rạn nứt, vết máu loang lổ, trong miệng cũng ở đây trực tiếp phun ra Phượng huyết. Giờ khắc này, Phượng Hàng ánh mắt run sợ, đáng sợ kêu uy thế là một loại thiên địa đại thế, để cho hắn cũng căn bản là không có cách chống đỡ, đích xác nên kết thúc. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh hoành không mà bây giờ Phượng Hàng bản thể phía trên hư không, ở trên hư không trong bát quái, xuất quỷ nhập thần, cương nghị nhuệ khí trên mặt, mang theo một chút đạm mạc, đang khi nói chuyện vung tay rung lên, năm ngón tay nắm quyền, trên nắm đấm bao trùm lôi đình võ mạch, có rực rỡ lôi đình bao khỏa hội tụ, quấn quanh ở trên cánh tay, bể nghệ hủy diệt, bá quyền đạo, Đỗ Thiếu Phủ ra quyền, bá quyền đạo ẩn chứa lôi đình võ mạch, trực tiếp lao xuống đánh vào Phượng Hàng to lớn bản thể trên lưng. Ngao, o, o, một quyền này mơ hồ mang theo long tượng hí dài thanh âm, giống nếu là có thể oanh bạo thiên địa, liền như vậy tầng tầng lớp lớp rơi vào Phượng Hàng trên lưng, tức khắc linh vũ tung bay, liệt diễm dập tắt, Phượng Hàng to lớn bản thể trực tiếp từ trên hư không rơi xuống, bành, Phượng Hàng tầng tầng lớp lớp rơi xuống tại quảng trường, trùng kích như thế lực đạo, làm cho gia trì cổ lão trên quảng trường, cũng giăng đầy vô số mặt đất vết nứt, nhục thân trên máu me đầm đìa, trên lưng vết thương thấy xương. Trong miệng Phượng huyết phun, kèm theo Phượng Hàng thân thể rơi xuống, thời khắc này trong Phượng Hoàng nhất tộc những trưởng lão kia hộ pháp tâm, cũng ở đây đồng thời rung rung, nhìn khổng lồ kia nghìn trượng thân thể, bị kia một đạo lộ vẻ vô cùng nhỏ bé thân ảnh đánh bại đến trình độ như vậy. Quảng trường bốn phía, hỏa diễm ngô đồng thụ dưới, mọi ánh mắt rung rẩy, từ từ bò đầy một loại bất khả tư nghị chấn động, không ai từng nghĩ tới, kết quả cuối cùng sẽ là như vậy, điều đó không có khả năng. này ma vương làm sao sẽ cường hoành như thế? Một ít lão nhân lắc đầu, không dung tin tưởng, nhưng lại là tận mắt nhìn thấy, Hoàng Mộng Quân, Hoàng Vũ, Phượng Sồ chờ mắt lộ ra cười khổ, mang theo vẻ chấn động lặng yên bôi qua, Hoàng Linh Nhi động nhân trên kiều nhan, có vẻ hơi không biết làm sao, đối với như vậy kết cấu, nàng tự hồ là cũng không kỳ quái, Hoàng Linh Nhi chẳng qua là có lẽ cũng không nghĩ tới, đại ca Phượng Hàng dĩ nhiên là sẽ bại triệt để như vậy cùng Tả Tơi, thắng, cha thắng, mẹ cũng không cần gả cho kia thần bí đại hoàng tử. Tiểu Tinh Tinh rất là hưng phấn không thôi, ngươi bại, Đỗ Thiếu Phủ nhìn rơi xuống đất Phượng Hàng bản thể, nhàn nhạt mở miệng, âm thanh nhưng lại như là lôi minh vang vọng, Phượng Hàng thu hồi bản thể, trên thân trường bào lam lũ, vết thương chồng chất, còn có phượng huyết tràn ra, chương 1825, Hoàng Mộng Quân quyết định, toàn trường có một loại lặng ngắt như tờ bầu không khí, sở hữu ánh mắt đều ở đây nhìn đại hoàng tử Phượng Hàng. Có lẽ kết quả như vậy hãy để cho sở hữu Phượng Hoàng nhất tộc con em không thể nào tiếp thu được, đường đường đại hoàng tử, nửa bước chủ vực tu vi, dĩ nhiên giống như này bại, còn bại như vậy cũng nhanh chóng, lặng ngắt như tờ trong bầu không khí, nghe Đỗ Thiếu Phủ, Phượng Hàng thân thể khẽ rung lên, trong ánh mắt năm màu con ngươi đang chấn động, giờ này khắc này, Phượng Hàng làm sao không rõ, hắn bại, bại còn cực kỳ tả tơi, vừa mới sau cùng đáng sợ kia uy thế, đưa hắn đè ép vô pháp đối kháng. Hắn nửa bước chủ vực tu vi, ở người phía sau luân hồi niết bàn tầng thứ trước mặt, dĩ nhiên là vậy không chịu nổi, thân là Phượng Hoàng nhất tộc, vẫn là Phượng Hoàng nhất tộc đại hoàng tử, hắn lại làm sao cũng có thuộc về mình thân phận tâm cao khí ngạo, khó mà tiếp thu như vậy hiện thực. Đối với Phượng Hàng tới nói, nguyên bản cũng nghe nói ma vương Đỗ Thiếu Phủ vô số truyền thuyết, bị đồn đãi người này có khả năng vang dội cổ kim, nhưng hắn chưa từng đem Đỗ Thiếu Phủ quá để ở trong lòng. Suy cho cùng chẳng qua là nhân loại mà thôi, trên người có thần lôi đỉnh, đó là lúc trước vị kia phong ấn viễn cổ tà ma lưu lại bảo vật, cộng thêm bản thân cũng bất phàm, tự nhiên là có không kém chiến lực, thậm chí Phượng Hàng vừa mới cho tới nay, đều công bố là muốn cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng một chiến, chỉ có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng thân phận, mới có thể cùng hắn một chiến, tại hắn nụ cười ấm áp sau lưng, cũng có Phượng Hoàng nhất tộc đại hoàng tử nên có cao ngạo. Không phải sở hữu nhân loại đều có thể có tư cách cùng hắn một chiến, nhưng bây giờ kết quả, hoàn toàn là lấy nhục thân bản thể chi lực quyết đấu, Phượng Hàng bại, đây là hắn sở liệu không đến, tuy rằng nghe hết truyền thuyết, nhưng hắn chưa từng nhiều để vào mắt nam tử, kia theo như đồn đãi ma vương Đỗ Thiếu Phủ, dĩ nhiên là lấy vậy cường hãn phong thái đưa hắn tan tác, nhìn kia đã thu liễm quỷ dị áo giáp cùng đại bằng kim sĩ áo bào tím nam tử, Phượng Hàng nắm đấm hơi hơi nắm chặt, hắn tu dưỡng cho dù tốt. Khí độ lớn hơn nữa, thời khắc này cũng nhịn không được có không cam lòng, Phượng Hàng thật sự là không thể nào tiếp thu được, hắn đường đường Phượng Hoàng nhất tộc đại hoàng tử, thời gian tu luyện đã rất dài, nhưng lại là thua ở trước mắt kia nhân loại tay của nam tử trong, nam tử kia vẫn cùng Tử Huyên quan hệ phi phàm đến có khả năng thay thế Tử Huyên ra tay, Hàng Nhi, thắng bại có phân, bại chính là bại, nếu là liền thừa nhận thất bại dũng khí cũng không có. Còn có tư cách gì trở thành Phượng Hoàng nhất tộc đại hoàng tử? Xa xa nhìn Phượng Hàng, hỏa diễm Ngô Đồng dưới Hoàng Mộng Quân mở miệng, thanh âm nhàn nhạt trong, không giận mà uy. Phượng Hàng ngẩng đầu, lồng ngực phập phồng, hít sâu một hơi, thần sắc khôi phục như cũ, như lúc trước ôn hòa, này thời gian ngắn biến hóa, cũng thật là chứng minh bất phàm tu dưỡng. Đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, ta đích xác bại, ma vương Đỗ Thiếu Phủ, danh bất hư truyền, thoại âm rơi xuống, Phượng Hàng ánh mắt nhìn về Tử Huyên. Kia tuấn lãng trên mặt, mang theo một chút tái nhợt vui vẻ, nói, ta bại, vô duyên Tử Huyên muội muội, sau này chuyện này cũng sẽ không nhắc lại. Đóng ngoặc vuông, hỏa diễm Ngô Đồng dưới, nghe đại hoàng tử, nhị trưởng lão sắc mặt rất là khó coi, tự hồ là muốn nói cái gì, nhưng sau cùng muốn nói lại thôi, chung quy không nói thêm gì nữa, ta một lòng tu hành, đa tạ đại hoàng tử ưu ái. Tử Huyên nhìn Phượng Hàng khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về Đỗ Thiếu Phủ, màu tím trong con ngươi xinh đẹp nổi lên một chút gợn sóng ba động, môi đỏ mọng khẽ nhếch, âm như âm thanh thiên nhiên tiên âm, nói, ngươi thắng, ta Phượng Hoàng nhất tộc sẽ không nói không giữ lời, ngươi có thể đưa ra ngươi sở cầu, đã như vậy, ta đây cầu Phượng Hoàng nhất tộc niết bàn thần trì dùng một lát. Đỗ Thiếu Phủ không có nhăn nhó, mắt thấy Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng Hoàng Mộng Quân mở miệng, cầu Phượng Hoàng nhất tộc niết bàn thần trì dùng một lát, cũng là lúc này đây tới Phượng Hoàng nhất tộc mục đích, cái gì, muốn mượn dùng niết bàn thần trì. Chẳng qua là chờ Đỗ Thiếu Phủ lời truyền ra, bốn phía xôn xao vô cùng kinh ngạc, hỏa diễm Ngô Đồng đi sở hữu trưởng lão hộ pháp cũng hai mặt nhìn nhau, từng đạo ánh mắt tức khắc đồng loạt rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên thân. Bất quá ở trong sân Phượng Hàn, Phượng Sồ, Hoàng Linh Nhi, Hoàng Vũ bốn người không có bất kỳ vô cùng kinh ngạc, Hoàng Mộng Quân cũng không có bất kỳ kỳ quái, chẳng qua là bên trong tròng mắt nổi lên một chút không lưu dấu vết ba động, hết thảy đều nằm trong dự liệu. Ngươi tuy rằng thắng lợi, thế nhưng đã nghĩ mượn dùng Niết Bàn Thần Trì, vị miễn mở rộng ra miệng đi, ngươi cũng biết Niết Bàn Thần Trì là vật gì. Nhị trưởng lão sắc mặt không vui, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ hỏi, Niết Bàn Thần Trì 500 năm mở ra một lần, mỗi một lần mở ra, toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc con em, cũng chỉ có ba cái danh ngạch mà thôi, đối với Phượng Hoàng nhất tộc có to khổng lồ vô cùng chỗ tốt, làm sao có thể cho mượn ngoại nhân dùng. Ta biết Niết Bàn Thần Trì là Phượng Hoàng nhất tộc trọng bảo, nếu là có thể mượn dùng Niết Bàn Thần Trì dùng một lát, tại ta đủ khả năng bên trong, ta nguyện ý để cho Phượng Hoàng nhất tộc bồi thường. Đỗ Thiếu Phủ nói với nhị trưởng lão, bồi thường, ngươi cảm thấy cái gì bồi thường có thể cùng Phượng Hoàng nhất tộc Niết Bàn Thần Trì so sánh với sao? Nhị trưởng lão mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt phục ra quang mang, đường đường Phượng Hoàng nhất tộc, theo viễn cổ truyền thừa đến nay, lúc trước Phượng Hoàng nhất tộc xưng bá thế gian thời gian, nhân loại vẫn chỉ là tại trong khe hẹp cầu sinh, có cái gì có thể bồi thường Phượng Hoàng nhất tộc? Nhưng sau đó, nhị trưởng lão mắt lộ ra cười lạnh, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi nói muốn bồi thường, vậy cũng nếm thử không cho ngươi cơ hội, giao ra trên người ngươi một tôn thần lôi đỉnh, Niết Bàn Thần Trì liền cho ngươi mượn dùng một lần cũng chưa từng không thể. Nhị trưởng lão, để cho Hỏa Diễm Ngô Đồng dưới trưởng lão hộ pháp mắt động, Niết Bàn Thần Trì loại bảo vật này, một cái danh ngạch đối với Phượng Hoàng nhất tộc tới nói kia đều là bảo vật vô giá, nhưng nếu thật sự có thể lấy một tôn thần lôi đỉnh làm giá cao lời nói, cũng không phải là không thể đủ thương lượng. Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, tuy rằng Niết Bàn Thần Trì nhất thiết phải mượn dùng, bằng không tiểu nghĩ hoàng hậu quả kham ưu, đây là đối với lão nghĩ hoàng lâm chung thời điểm hứa hẹn, nhưng là lấy thần lôi đỉnh làm đại giới, đây là 3000 thế giới chi chủ lưu lại, còn muốn dựa vào thần lôi đỉnh trấn áp tà ma, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ tự biết vô pháp giao ra. Nhị trưởng lão hà tất đốt đốt bức người, nếu truyền ra ngoài, đến lúc đó ngoại giới nói ta Phượng Hoàng nhất tộc không tuân thủ hứa hẹn, còn ỷ thế hiếp người, coi như không tốt lắm. Tử Huyên mắt thấy nhị trưởng lão, hơi hơi hành lễ, mở miệng mà nói, Tử Huyên, ngươi đây là ý gì? Đừng tưởng rằng ngươi tại trong tộc bị thánh tổ sủng ái, có thể mắt không tôn trưởng, đừng quên, ngươi cũng là Phượng Hoàng nhất tộc con em. Nhị trưởng lão sững sờ, tức khắc khuôn mặt biến sắc, Tử Huyên, rõ ràng là đang nói hắn ỷ thế hiếp người, loại này hành vi, cũng là cánh tay ra bên ngoài rẻ. Tử Huyên không dám, chẳng qua là Phượng Hoàng nhất tộc uy nghiêm suy xét. Tử Huyên đứng dậy, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, ngươi, nhị trưởng lão trợn mắt nhìn nhau, nhưng là bị bên người đại trưởng lão đánh gãy lời nói, Tử Huyên, nhị trưởng lão là tôn trưởng, không thể không lễ. Thoại âm rơi xuống, đại trưởng lão kia lão thái trên mặt, đối với nhị trưởng lão lộ ra có chút bình tĩnh thần sắc, nói, Tử Huyên nói cũng có lý, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ thắng lợi, đưa ra sở cầu, nhưng Niết Bàn Thần Trì là tộc ta trọng bảo, cũng không thế đơn giản mượn dùng, nguyên do chuyện này vẫn là giao cho tộc trưởng quyết định đi, ngươi mặc dù thắng lợi, nếu là sở cầu, ta Phượng Hoàng nhất tộc tất nhiên sẽ đáp ứng, nhưng Niết Bàn Thần Trì quá mức trọng đại, hôm nay tại đây trên quảng trường bất kỳ thắng lợi đệ tử trong tộc, cũng vô pháp được đến Niết Bàn Thần Trì danh ngạch. Hoàng Mộng Quân mở miệng, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi có thể hay không đổi một sở cầu, chỉ cầu Niết Bàn Thần Trì dùng một lát, mong rằng tộc trưởng thành toàn, nó ngày sau tất nhiên chịu ơn. Đỗ Thiếu Phủ ôm quyền, sắc mặt kiên định, ngươi đã nở miệng, nhưng sở cầu quá lớn, ta cũng vô pháp đáp ứng ngươi. Hoàng Mộng Quân tiếng nói hơi làm dừng lại, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, như vậy đi, sau 3 ngày, tộc ta linh tước đài mở ra, các ngươi cũng có thể tham gia. Nếu là trong các ngươi có bất kỳ người có khả năng leo lên linh tước đài, kia Niết Bàn Thần Trì đem cho ngươi mượn dùng một lát. Bất quá nếu là các ngươi không người có khả năng leo lên linh tước đài, vậy chuyện này đến đây thôi, ta Phượng Hoàng nhất tộc cũng không tính là không tuân thủ hứa hẹn. Linh tước đài mở ra, cũng là một phen cơ duyên, coi như là cũng cho các ngươi bồi thường. Chương 1826, linh tước đài mở ra, tộc trưởng, để cho ngoại nhân đăng linh tước đài, tự hồ là có một số không thích hợp. Nghe vậy, nhị trưởng lão biến sắc, tức khắc nói với Hoàng Mộng Quân, linh tước đài, quan hệ to khổng lồ, tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân đặt chân. Đang ngồi trưởng lão hộ pháp, thời khắc này là Hoàng Mộng Quân quyết định cũng biến sắc, chư vị trưởng lão, chuyện này giống như này đi, cũng là một vị thánh tổ quyết định. Hoàng Mộng Quân đối với nhị trưởng lão chờ trưởng lão nói, một vị thánh tổ quyết định, Nghe vậy, Sở Hữu trưởng lão kinh biến, thần tình nổi lên sóng dậy, cũng không nói cái gì nữa. Một lát sau, Hoàng Mộng Quân chờ rời đi, theo hôm nay thử nghiệm cũng triệt để kết thúc, hỏa diễm ngô đồng dưới, sau đó trưởng lão hộ pháp chờ trước sau rời đi. Nhưng đối với bốn phía Phượng Hoàng nhất tộc con em tới nói, hôm nay nhưng là trong lòng để lại không ít chấn động. Hôm nay Phượng Hoàng nhất tộc ba người xuất chiến, kết quả toàn bộ thất bại. Chiến quả như vậy, để cho Phượng Hoàng nhất tộc con em trong lòng đều có một loại khó mà tiếp nhận cảm giác. Tin tức như thế, cũng sau đó hướng toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc khuếch tán, chấn động toàn bộ Phượng Hoàng toàn tộc. Hoàng hôn, hỏa diễm ngô đồng tại mặt trời chiều chiếu rọi xuống lập lòe hỏa diễm quang mang, mảnh này cổ lão đại địa, linh khí giống như sương mù bốc lên. Linh tước đài là tộc ta trọng địa, đồn đãi cùng chu tước linh thú có quan hệ, mỗi một lần thần vực không gian sau khi mở ra, tộc ta linh tước đài liền mở ra, có thể làm cho tộc ta con em được đến chỗ tốt cực lớn. Đến lúc đó ai có thể leo lên linh tước đài, vô luận là ai đều muốn trở thành ta Phượng Hoàng nhất tộc linh chủ, có khả năng hiệu lệnh tộc ta. Đây là tổ tiên lập được tộc quy, ai cũng vô pháp thay đổi. Chẳng qua là linh tước đài đã mở ra 8 lần, nhưng cho tới bây giờ không có người có thể chân chính leo lên linh tước đài. Cổ lão trong đình viện, Tử Huyên đem linh tước đài lai lịch nói cho Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh đám người. Cùng chu tước linh thú có quan hệ, vậy khẳng định cùng mẹ ta có quan hệ. Tiểu Tinh Tinh ánh mắt bên trong hiện lên kim sắc hỏa diễm, cùng chu tước linh thú có quan hệ, để cho hắn đang nghĩ đến mẹ. Đỗ Thiếu Phủ vỗ vuốt ve Tiểu Tinh Tinh sợi tóc, nhíu mày, đối với Tử Huyên hỏi, ngươi nói linh tước đài một công mở ra 8 lần, nhưng cho tới bây giờ không có người có thể chân chính leo lên linh tước đài, rất khó đăng sao? Đương nhiên khó khăn, nhiều ít thiên tư quyết định tiền bối con em cùng cường giả, cũng vô pháp leo lên, đồng đại chỉ có người có duyên mới có tư cách. Tử Huyên nói, xem ra, đã không có đường lui, vô luận như thế nào cũng muốn toàn lực thử một lần. Đỗ Thiếu Phủ bờ môi một chút cười khổ, độ công, vì niết bàn thần trì, vô luận như thế nào cũng muốn toàn lực thử một lần. Nếu là linh tước đài chính cùng Tiểu Tinh Tinh mẹ có quan hệ, có lẽ thật đúng là có hy vọng. Đỗ Thiếu Phủ thấp giọng khẽ nói, ta nhất định phải đi linh tước đài. Tiểu Tinh Tinh nói, trong lòng trong lúc mơ hồ cảm giác, có lẽ kia linh tước đài chính là mẹ để cho nàng tới Phượng Hoàng nhất tộc nguyên nhân. Hôm sau, Hoàng Linh Nhi cùng Hoàng Vũ đến đây, muốn tận người chủ địa phương, mang theo Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu chờ ở Phượng Hoàng nhất tộc bên trong đi khắp nơi. Cổ lão đại địa có không ít từ viễn cổ lưu lại di tích, để cho Đỗ Thiếu Phủ cũng rất là tò mò cùng chấn động. Chẳng qua là dọc theo đường đi, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Tinh Tinh thế nhưng đạp hư không ít địa phương. Đóng ngoặc vuông, ngươi thật ưa thích Tử Huyên muội muội sao? Bất quá ngươi là nhân loại, dù cho ngươi là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tộc trưởng, sợ là đến lúc đó cũng sẽ để cho trong tộc các trưởng lão phản đối. Đừng nói trong tộc cấm đoán bất kỳ con em đối ngoại thông hôn, lấy Tử Huyên muội muội chính là thiên tư thiên phú, trong tộc càng là sẽ không đồng ý Tử Huyên muội muội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã ra ngoài, Hoàng Vũ hiên ngang, cùng Hoàng Linh Nhi phong cách dứt khoát tương phản, nhưng động nhân cao quý, như vậy nữ tử đi ra ngoại giới, sợ là đủ để có khả năng gây nên vô số nam tử mất hồn. Mà giờ khắc này, Hoàng Linh Nhi cùng Hoàng Vũ như vậy hai nữ tử một trái một phải đứng tại Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, nếu như bị người thấy, không biết sẽ khiến bao nhiêu cực kỳ hâm mộ. Bất quá bây giờ Đỗ Thiếu Phủ nhưng là miệng trương lão mở, gương mặt kinh ngạc nhìn Hoàng Vũ, nói, ai nói ta ưa thích Tử Huyên, ngươi không thích Tử Huyên, vậy vì sao phải thay thế Tử Huyên ra tay? Dựa theo tộc ta quy củ, ngươi thắng lợi, liền có thể trong tộc nhận thức, có thể cùng Tử Huyên muội muội thành hôn. Hoàng Vũ hơi hơi nhíu mày, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hơi mang tiếc nuối, nói, đáng tiếc ngươi là nhân loại, còn có loại chuyện này sao? Đỗ Thiếu Phủ sửng sốt, chẳng qua là cùng Phượng Hàng một chiến a, cũng tốt tìm cơ hội đối với Phượng Hoàng nhất tộc mở miệng muốn mượn dùng niết bàn thần trì, ai biết sau lưng còn có như vậy một tầng ý tứ. Ngươi thay thế Tử Huyên tỷ tỷ ra tay, đánh bại đại ca của ta, ngươi nếu là chưa từng cùng Tử Huyên tỷ tỷ thành hôn, dựa theo trong tộc quy củ, dù cho sau này có người chung tình Tử Huyên tỷ tỷ, cũng cần đưa ngươi đánh bại mới có thể có tư cách. Hoàng Linh Nhi mỉm cười, tuyệt thế mà động người, nói với Đỗ Thiếu Phủ, bất quá, ngươi là nhân loại, chuyện này cực kỳ phiền phức, trong tộc trưởng lão sợ là cũng sẽ không đồng ý. Yên tâm đi, ta cực kỳ yêu quý ngươi, ngươi thật sự có tư cách xứng đôi Tử Huyên muội muội, nếu là có cần ta giúp một tay, ta nhất định ủng hộ ngươi. Hoàng Vũ vỗ Đỗ Thiếu Phủ bờ vai nói, chi, chi, Đỗ Thiếu Phủ sợi tóc bên trong, Tiểu Nghĩ Hoàng nhô đầu ra, phát ra chi, chi tâm thanh, nó vẫn luôn giấu ở Đỗ Thiếu Phủ sợi tóc trong, di, lẽ nào đây là kia vệ hồn thần Nghĩ Nghĩ Hoàng, Hoàng Vũ tò mò đánh giá, nàng đã biết vệ hồn thần Nghĩ Nghĩ Hoàng tồn tại, nguyên do vẫn chưa giật mình, chẳng qua là hiếu kỳ, hoàng hôn, Hoàng Linh Nhi cùng Hoàng Vũ mới rời đi, Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Tinh Tinh chờ trở về đình viện, bóng đêm như luyện, đầy khắp núi đồi hỏa diễm ngô đồng phát sáng, ngọn núi đình viện, cổ lão thạch phòng loan lỗ, viễn chuyển bóng hình xinh đẹp mười ngón thon thả, một bộ tử y vĩ không, trên có màu tím hỏa diễm ám văn lờ mờ, phát thảo bay bổng mê hoặc phong thái, da trắng nõn nà, này uyển chuyển bóng hình xinh đẹp dưới ánh trăng bao phủ xuống, trong mắt đôi mắt lộ ra màu tím quang mang, tự hồ có thể nhìn thấu thế gian hết thảy, ngươi chung tình nhân loại. Lão thái âm thanh lặng yên truyền đến, có một đạo thương lão thân ảnh lặng yên xuất hiện, đại trưởng lão, Tử Huyên quay đầu lại, khí chất cao quý hơi mang quyến rũ, nũng nịu âm thanh thiên nhiên, còn như tiên âm mịt mờ, nói, hắn là nhân loại, ta là Phượng Hoàng nhất tộc đệ tử, hôm nay chỉ có hắn, mới có thể đánh bại Phượng Hàng, thế nhưng hắn thắng. Đại trưởng lão mở miệng, thần sắc bình tĩnh, hắn có sở cầu, nguyên do các bất tương, ta một lòng tu hành, lại không biết chung tình một nhân loại. Tử Huyên mở miệng, mắt tím bên trong lặng yên nổi lên một chút gợn sóng, hy vọng ngươi trong lòng cũng là như vậy suy nghĩ. Đại trưởng lão mở miệng, khẽ thở dài, kia nhân loại ngược lại không tệ, đáng tiếc chẳng qua là nhân loại, đáng tiếc, thoại âm rơi xuống, đại trưởng lão thân ảnh lặng yên rời đi, có cuối cùng âm thanh truyền đến, nói, linh tước đài sẽ phải mở ra, ngươi toàn lực ứng phó là tốt rồi, nếu là có thể leo lên linh tước đài, đúng là cơ duyên to lớn. Tử Huyên đứng tại thạch đình, màu tím đôi mắt nhìn bầu trời đêm, thật lâu về sau, trong đôi mắt ánh mắt ba động, dường như khói hoa mờ ảo hư vô. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hai ngày về sau, Phượng Hoàng nhất tộc bên trong, cổ lão đại địa, bát ngát loan lỗ bình nguyên, một tòa to lớn thạch đài giống như cao vót ngọn núi cao vút, này to lớn thạch đài, giống như sơn nhạc vắt ngang, sừng sững cao vót, để cho cự thú đứng tại trước mặt cũng lộ vẻ nhỏ bé. Ầm ầm, đất trung núi chuyển, to lớn trên thạch đài đầy là bảy màu phù văn, rực rỡ hừng hực, giống như bảy màu thần hỏa bốc lên, dày đặc cổ lão đáng sợ khí tức. Trên vùng bình nguyên, đông đảo thân ảnh cao ngất uyển chuyển, những thứ này đều là trong Phượng Hoàng nhất tộc con em, trẻ có già có, đều là thần tình trang nghiêm, đôi mắt phát sáng, bọn họ không muốn bỏ qua cái gì, đó chính là linh tước đài, đã tại mở ra, chờ một hồi nếu ai leo lên linh tước đài đỉnh, liền có thể trở thành ta Phượng Hoàng nhất tộc linh chủ. Linh tước đài trước, Tử Huyên đối với Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu chờ nói, Tiểu Tinh Tinh nhìn phía trước khổng lồ kia thạch đài, trong tròng mắt hiện lên kim sắc hỏa diễm, thời khắc này không biết vì cái gì, trong lúc mơ hồ trong đôi mắt, lộ ra một loại thần quang bảy màu, muốn theo đôi mắt chỗ sâu kích xạ mà ra, quanh, đột nhiên, hư không rung rung, giống như đất trung núi chuyển, không gian gợn sóng cuốn ngược, bốn phía hư không phủ đầy phù văn, khổng lồ kia thạch đài đang rung rẩy. Phù văn tại phóng lên trời, cuốn ngược thương khung, hóa thành màn sáng, từ bốn phương tám hướng theo núi mà xuống bao trùm toàn bộ thạch đài, giống như là thác nước đem chỉnh tòa thạch đài bao khỏa ở cùng nhau. Này màn sáng như bảy màu thần hỏa, phù văn hừng hực, trong suốt cũng chói mắt, một cổ đáng sợ uy áp, càng là từ viễn cổ hàng lâm dày đặc hư không, đè ép toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc con em cũng run sợ, huyết dịch sôi trào, linh tước đài đã mở ra, bắt đầu đi, trên hư không. Hoàng Mộng Quân đạp không mà đứng, quanh thân nhộn nhạo năm màu thần hỏa, đôi mắt ba động, tựa như là ẩn chứa hai mảnh biển lửa, phần phật, to lớn thạch đài triệt để đang rung rẩy, kia hừng hực trong suốt màn sáng trên, mơ hồ thời khắc này có Phượng Hoàng hư ảnh tại vỗ cánh bay lên, thật dài bảy màu linh vũ triển động, mê huyễn mà khiếp người, kỹ, linh tước đài tại mở ra, màn sáng ngút trời, giống như diễn hóa nở rộ, màn sáng vạn trượng, có Phượng Hoàng hư ảnh bay lên. Phù văn giăng đầy hư không, phát ra từng trận len ken tiếng sấm nổ, thời khắc này, đây hết thảy giống như là về tới viễn cổ, Phượng Hoàng hí, y y y y kêu, cổ lão khí tức từ trên trời giáng xuống, to lớn chi thế vô cùng vô tận theo kia linh tước đài trên dày đặc khuếch tán, hấp dẫn sở hữu ánh mắt, làm cho tất cả mọi người huyết dịch sôi trào, chờ linh tước đài A, có khả năng thu được vô thượng cơ duyên, thời khắc này, đã sớm chuẩn bị kỹ càng Phượng Hoàng nhất tộc con em, cũng không nhịn được nữa. Lần lượt từng bóng người lướt ra, hoành quán hư không, lao thẳng tới linh tước đài mà đi. Chương 1827, Bách Phượng Triều Long, Vạn Hoàng Chi Hoàng, kỹ, này một chốc, Linh tước đài trên có tước hót phượng hót, màn sáng trên phượng hoàng hư ảnh, giống như sống, đáng sợ uy áp phóng thích, trong vô hình cản trở sở hữu phượng hoàng nhất tộc con em bước chân, đè ép tại dưới đài, để cho khó mà leo lên linh tước đài phía trên. Khi một cổ đáng sợ uy áp dưới, làm cho phượng hoàng nhất tộc con em thể nội huyết mạch sôi trào, thần hồn rung rung, uy áp vô pháp chống đỡ, thân bất do kỷ hóa thành bản thể, kỷ kỷ, trong nháy mắt, đông đảo phượng hoàng bản thể chiếm giữ hư không, che khuất bầu trời, còn có nhạc trạc, hồng hộc, thanh loan chờ bản thể phát ra đủ thứ hào quang óng ánh, như thần hỏa phô thiên cái địa, quay chung quanh tại linh tước đài bốn phương tám hướng, muốn lên đỉnh mà lên, nhưng vỗ cánh cũng khó dời đi. Đại hoàng tử thương thế tự hồ đã tốt lắm rồi, cùng nhị hoàng tử Phượng Sồ, Hoàng Vũ, Hoàng Linh Nhi, còn có Tử Huyên xuất hiện, lần lượt từng bóng người đạp không, siêu việt đệ tử trong tộc, bạo phát chí tôn uy áp, từng bước leo lên linh tước đài, kỹ kỹ, phượng hót tước hót, linh tước đài trên tỏa ra ánh sáng lung linh, uy áp hiển hách, làm cho sở hữu phượng hoàng nhất tộc con em huyết dịch bành trướng, giống như muốn thiêu đốt, đó là ta phượng hoàng nhất tộc chí tôn thú năng, có khả năng tìm hiểu đoạt được, đem thu được vô thượng cơ duyên, tung hoành thế gian, đó là ta phượng hoàng nhất tộc rất nhiều thất truyền viễn cổ chí tôn thú năng, tìm hiểu thấu đáo, có khả năng vang dội cổ kim. Rất nhiều ánh mắt nhìn chòng chọc thời khắc này linh tước đài bốn phía thác nước màn sáng trên, kia không ít phượng hoàng hư ảnh ba động, đang diễn dịch diễn sinh, đó là thất truyền phượng hoàng nhất tộc chí tôn thú năng, cho dù là không có leo lên linh tước đài, được đến những thứ này thất truyền chí tôn thú năng, cũng đúng là cơ duyên lớn, kỹ kỹ, sở hữu phượng hoàng nhất tộc con em đang toàn lực vỗ cánh, theo dưới mà lên, tầng tầng lớp lớp, vọt vào màn sáng bên trong, muốn được đến kia đông đảo phượng hoàng nhất tộc thất truyền chí tôn thú năng. Đại hoàng tử Phượng Hàng, nhị hoàng tử Phượng Sồ, Hoàng Vũ, Hoàng Linh Nhi, Tử Huyên chờ từng bước leo lên linh tước đài, toàn thân riêng phần mình thần quang thiêu đốt, đã đến một nửa, kỹ kỹ, rốt cục, kia to khổng lồ đè ép phía dưới, làm cho các nàng cũng chỉ có thể đủ thôi động ra bản lui, vỗ cánh bay lượn, vỗ cánh phịch mà lên, bạo phát vô tận uy thế, tại cưỡng ép muốn xông tới linh tước đài, đông đảo phượng hoàng nhất tộc con em tại tranh độ, quay chung quanh linh tước đài lên đỉnh. Thần hỏa thiêu đốt, hào quang rực rỡ hừng hực cuốn ngược thương khung, khiến người ta cực kỳ chấn động. Đây là một phen đại cơ duyên. Đỗ Tiểu Thanh mắt lộ ra ánh sáng xanh, cũng bóng hình xinh đẹp lướt ra, kia đi sau tơ bay lượn, muốn leo lên linh tước đài. Thời khắc này chỉ là kia phượng hoàng nhất tộc thất truyền thú năng, cũng đủ để cho nàng một hồi đại tạo hóa. Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Yêu cũng động trực tiếp hoành không, kỹ, hống. Sau đó, Đỗ Tiểu Thanh cùng Tiểu Hổ dẫn đầu hóa thành bản thể. Tất phương thần điểu thân thể chân lộ, hắc ám thiên hổ thân hổ cũng ở đây chiếm giữ hư không, cùng phượng hoàng nhất tộc tranh độ, hống, tiếng hô như sấm, Đỗ Tiểu Yêu trên thân kim quang vạn trượng, hóa thành xích khào mã hầu thân thể, trời sinh linh đồng phát ra kim quang, uy thế bạo phát, hướng về phía linh tước đài trên tung hoành mà đi. Thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ thể nội cũng có huyết dịch sôi trào dấu vết, người mang tử viêm yêu hoàng nhất tộc áo nghĩa, giờ khắc này ở này linh tước đài mở ra lúc, cũng bị một loại trong vô hình ảnh hưởng, càng để cho Đỗ Thiếu Phủ chấn động là kia linh tước đài trên đáng sợ uy áp, quá mức khiến người ta sợ hãi. Đỗ Thiếu Phủ hoành không, linh tước đài lần trước khách tràn ngập là phượng hoàng nhất tộc thất truyền chí tôn thú năng, kia cũng đã là cơ duyên lớn, chẳng qua là thân thể bước ra, Đỗ Thiếu Phủ mới cảm giác được, linh tước đài bốn phía thác nước màn sáng bao phủ trong, có một loại vô hình đại thế, ngăn trở sinh linh lên đỉnh, để cho chúng sinh khó mà chống đỡ, càng lên cao cơ duyên càng lớn. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, ngước nhìn bị kia cao vóc hùng vĩ linh tước đài, vô cớ tâm sinh nhỏ bé, kỹ kỹ. Trong phượng hoàng nhất tộc, không ít cường giả cùng trưởng lão cũng đều đứng ngồi không yên, bọn họ cũng bắt đầu nhảy lên, hóa thành bản thể, muốn cùng mọi người cùng nhau tranh đoạt linh tước đài, tìm hiểu chỗ tốt. Linh tước đài đối với toàn bộ phượng hoàng nhất tộc quan hệ to khổng lồ, những thứ này phượng hoàng nhất tộc trưởng lão hộ pháp, nhất định phải được, kỹ, đóng ngoặc vuông. Linh tước đài trên, phượng hót tước hót, có thất thải phượng hoàng hư ảnh biến hóa, phát ra rực rỡ quang mang lao ra, đem không ít phượng hoàng nhất tộc con em trực tiếp đẩy lui đi xuống. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xông qua trung gian, đáng sợ kia uy áp dưới, đã là đem đè ép sắc mặt trắng bệch, khó mà tại đặt chân mà lên, giống như là lưng đeo đá lớn vạn cân đang bò đi. Ngẩng đầu nhìn phía trên hư không, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy Phượng Hàng, Tử Huyên, Phượng Sồ, Hoàng Linh Nhi, Hoàng Vũ chờ to lớn bản thể ở mặt trên, vỗ cánh rực rỡ liệt diễm cuồn cuộn, phù văn bạo phát, để cho hư không sôi trào, ngao, o, o, Đỗ Tiểu Yêu gào thét, thời khắc này xích khào mã hầu thân thể bạo phát kim quang, dĩ nhiên là lấy thiên địa sơ khai khí thế, cùng đại hoàng tử Phượng Hàng chờ đồng thời mà đứng, còn đang đi lên đang đi, chẳng qua là càng là nhìn trên, linh tước đài trên kia to khổng lồ đè ép chi lực thì càng to khổng lồ, tu vi thấp, nửa bước khó đi, oanh, sấm vang chớp giật, Đỗ Thiếu Phủ thúc dục lôi đình võ mạch, thanh linh khải giáp, còn có đại bằng kim sĩ, chống đỡ vô cùng mênh mông uy áp, thân ảnh ngẩng đầu phía trên, vì tiểu nhĩ hoàng, Đỗ Thiếu Phủ cũng cần toàn lực ứng phó, theo Đỗ Thiếu Phủ toàn lực mà làm, từng bước đạp không, dưới chân tựa hồ là có vô hình bậc thang, bắt đầu đuổi kịp Phượng Hàng, Phượng Sồ đám người, những người ngoài kia, dĩ nhiên cũng có thể leo lên cao như vậy, bốn phía Phượng Hoàng nhất tộc con em có cảm ứng, ánh mắt phát trung, đều là toàn lực bạo phát, vỗ cánh bay vọt mà lên, phanh phanh phanh, nhưng linh tước đài vô tình, có thần quang bảy màu thỉnh thoảng lao ra, giống như từng đạo rực rỡ giải lụa, đem không ít Phượng Hoàng nhất tộc con em chấn bay xuống, kỹ, Hoàng Linh Nhi bạo phát, trên thân chí tôn niết bàn chi lực thôi động, bao trùm một loại bảy màu quang mang, tức khắc uy thế tăng mạnh, vượt qua Phượng Hàng đám người, kỹ, Tử Huyên cũng thực lực ra hết, chí tôn chi lực thôi động, thần hoàng sôi trào, tử viêm cuồn cuộn, gào thét trời cao, sẽ không tại Hoàng Linh Nhi phía dưới bao nhiêu, mau nhìn, kia tử long hoàng sông đi tới, còn như chỗ không người, bỗng dưng, có người kinh hô, để cho đông đảo ánh mắt tại bắt đầu phát trung, chỉ thấy thời khắc này, tiểu tinh tinh toàn thân bao khỏa hào quang óng ánh, có kim sắc hỏa diễm thiêu đốt, có bảy màu quang mang tự đôi mắt bắn ra, trong mi tâm yêu tà dựng đứng đệ tam nhãn trong cũng có phù văn lập lòe, thời khắc này tiểu tinh tinh, tựa như là một tôn nho nhỏ thiên thần, chính từng bước một leo lên linh tước đài phía trên, dưới chân hư không nhộn nhạo, trực tiếp leo lên. Bốn phía vô số rực rỡ phù văn cùng bảy màu thần hỏa đánh về phía tiểu tinh tinh, nhưng đến tiểu tinh tinh trước người, nhưng là tự động đình trệ, đi. Tiểu tinh tinh mở miệng, nho nhỏ bàn tay vung lên, hình thành rực rỡ năng lượng thần hoàng, đem bốn phía quang mang đại thế toàn bộ ngăn trở cắt đứt. Ô, ô, n, d, ô, ô, n, d, ô, ô, n, d. Cùng với đồng thời, tiểu tinh tinh từng bước một đạp không mà đi, dưới chân vô hình bậc thang nhộn nhạo, truyền ra len ken tiếng sấm nổ, chấn vỡ hư không, một bước một cái dấu chân, liền tại vô số ánh mắt rung rung trong, tiểu tinh tinh vượt qua Đỗ Tiểu Hổ, vượt qua Đỗ Tiểu Thanh, sau cùng vượt qua Phượng Sồ, Phượng Hàng, Đỗ Thiếu Phủ, thậm chí vượt qua Hoàng Linh Nhi cùng Tử Huyên độ cao, ầm ầm, theo tiểu tinh tinh lên đỉnh, toàn bộ linh tước đài tại ầm ầm trong phát rung, hư không cũng ở đây sao động, nhìn kia xa xa nho nhỏ thân ảnh, khiến người ta chấn động cùng ngây người. Sau đó tại sở hữu mắt rung rẩy bên trong, tiểu tinh tinh kia nho nhỏ thân ảnh, một bước cuối cùng đặt chân, triệt để leo lên linh tước đài, ầm ầm, khi nho nhỏ một bước cuối cùng đặt chân linh tước đài trên, phù văn càng phát ra hừng hực, truyền ra một loại đại đạo thiên âm, uy áp Phượng Hoàng nhất tộc này cổ lão đại địa, kỹ, toàn bộ linh tước đài đang rung rẩy, bốn phía hư không sao động, tức hót thanh âm như là từ viễn cổ vang vọng mà tới. Trong sát na, linh tước đài trên thời không nổi lên ba động, một con rực rỡ bảy màu Phượng Hoàng hư ảnh nổi lên, thần quang bảy màu chìm ngập hư không thương khung. Như vậy một con Phượng Hoàng hư ảnh quá kinh người, như là ngang qua thời không mà đến, gây nên không gian bạo động, có khả năng đem thời không áp bạo. Này Phượng Hoàng hư ảnh, cùng đương thời Phượng Hoàng nhất tộc rõ ràng có không giống nhau, tuyệt không phải là đương thời Phượng Hoàng có thể so sánh. Như là vạn hoàng chi hoàng, trời ạ, đây là Chu Tước, toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc sôi trào, kia Phượng Hoàng hư ảnh là Chu Tước, mà không phải là Phượng Hoàng, đáng sợ kia uy áp để cho dòng máu của bọn họ đang thiêu đốt, thần hồn tại rung rẩy, linh tước đài trên, đồng đãi có Chu Tước truyền thừa, đây là thật, đó là Chu Tước truyền thừa xuất thế, bốn phía hư không, Phượng Hoàng nhất tộc trưởng lão hộ pháp, tộc trưởng Hoàng Mộng Quân đám người, thời khắc này cũng toàn thân đang vì đó phát rung, Chu Tước truyền thừa. Bọn họ rõ ràng nhất đại biểu cho cái gì? Ngao, o, o, tiếng rồng ngâm vang vọng cửu thiên. Khi kia Chu Tước hư ảnh xuất hiện, tiểu tinh tinh toàn thân phát sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiểu tinh tinh tại linh tước đài trên hóa thành một cái to lớn dị long chiếm giữ trên không. Này dị long thời khắc này toàn thân là xích kim chi sắc, khuếch trương trăm trượng một đôi cánh giống như phượng dực, lan tràn nóng rực hỏa diễm. Bên ngoài thân tinh huy lưu chuyển. Còn có kim sĩ đại bằng khí tức cùng một cổ đáng sợ chí tôn khí tức cuốn sạch thương khung, để cho thiên địa cũng ở đây rung rẩy, kỹ, linh tước đài trên, khổng lồ kia Chu Tước hư ảnh liền tại tiểu tinh tinh hóa thành bản thể hài tử sau, hóa thành một đạo rực rỡ thần quang bảy màu, giống như một cái bảy màu cột sáng hoành quán thời không mà đến, sau cùng rơi vào tiểu tinh tinh mắt thứ ba dựng đứng trong con mắt, xùy xùy, bỗng dưng, Tiểu Tinh Tinh xích kim dị long đôi mắt dày đặc kim sắc hỏa diễm, giống như ẩn chứa hai mảnh kim sắc bao la biển lửa, một cổ đáng sợ kỳ dị phức tạp uy áp, cũng là tự bản thể bên trong hàng lâm này thiên địa, kỹ, một tiếng tước hót thanh âm vang vọng, tiếng gầm cuồn cuộn, tự Tiểu Tinh Tinh trong miệng truyền ra, cùng với đồng thời, tự to lớn xích kim dị long thân thể sau lưng, một con che khuất bầu trời chu tước hư ảnh tái hiện, kiếp nổ thời không, giờ khắc này, Tiểu Tinh Tinh chiếm giữ hư không, vì thế trùng kích thương khung, tại đây đáng sợ uy áp dưới, bốn phía phượng hoàng nhất tộc ánh mắt run rẩy, căn bản khó mà tâm sinh chống đỡ chi tâm, kỹ kỹ, phượng hót không ngớt, này cổ lão đại địa trên, sở hữu phượng hoàng nhất tộc con em, thời khắc này chớ không có thể chống đỡ kia tới từ thần hồn cùng huyết mạch uy áp, khí kêu không ngớt, vỗ cánh phủ phục, kỹ kỹ, ngay cả sau cùng đại hoàng tử Phượng Hàn, nhị hoàng tử Phượng Sồ, Hoàng Vũ, Hoàng Linh Nhi chờ cũng vô pháp lại chống đỡ kia uy áp, không thể không thần phục. Dị long trên không, bốn phía phượng hoàng quay chung quanh, tuyệt thế mà giữa trời, sưu sưu, giờ khắc này, bốn phía trên hư không, có không ít to lớn phượng hoàng hư ảnh, đột nhiên tự hư không án mây trong tái hiện, có to khổng lồ đôi mắt giống như diệu nhật nổi lên làn sóng, cổ lão cường đại khí tức ba động, leo lên linh tước đài, chiếm được chu tước truyền thừa, vì ta tộc linh chủ, có như vậy thanh âm già nua tự trên bầu trời hạ xuống, quanh quẩn tại toàn bộ phượng hoàng nhất tộc bên trong. Bái kiến linh chủ, tiếp theo một cái chớp mắt, bốn phía vô số phượng hoàng phủ phục, lúc này, Bách Phượng Triều Long, Vạn Hoàng Chi Hoàng, chương 1828, vô đề. Linh tước đài mở ra kết thúc, sau cùng linh tước đài trên quang mang cuốn ngược thương khung, đem Tiểu Tinh Tinh xích kim dị long thân thể cuốn sạch trong đó, theo tiêu thất tại linh tước đài trên hư không không thấy, bốn phía kinh người động tĩnh từ từ lắng xuống, to lớn cao vút như núi cao linh tước đài trên, phù văn bắt đầu ảm đạm. Hết thảy từ từ khôi phục như cũ, bốn phía kinh người uy áp cũng từ từ tiêu tán tại hư không, nhưng sau cùng có vô cùng vô tận quang mang vung vãi, không ít phượng hoàng hư ảnh tái hiện, hóa thành thần quang rơi vào bốn phía phượng hoàng nhất tộc con em trên thân, đó là một phen cơ duyên. Tại chỗ, có phượng hoàng nhất tộc con em rơi vào linh tước đài trên, đến đây tìm hiểu, vắng lặng tại lĩnh ngộ trong, như vậy cơ duyên, thậm chí cũng rơi vào Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ trên người của hai người. Đỗ Thiếu Phủ cũng không có ngoại lệ, được đến chỗ tốt, chẳng qua là loại này cơ duyên, nhưng là không có quan hệ gì với Đỗ Tiểu Yêu. Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt khép hờ, ngồi xếp bằng tại linh tước đài trên một khối nham thạch, giống như đi vào một phương hư vô thời gian, có kinh người to lớn phượng hoàng vỗ cánh che khuất bầu trời, bạo phát năm màu thần hỏa, thiêu đốt hư không, phá hủy hết thảy. Đây là phượng hoàng nhất tộc chí tôn thú năng, Đỗ Thiếu Phủ kinh hỉ, chìm đắm trong đó tìm hiểu. Tiểu Tinh Tinh đã đặt chân linh tước đài trên, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này cũng không lại lo lắng Tiểu Nghĩ Hoàng. Linh tước đài trên, Tử Long Hoàng đặt chân linh tước đài trên, được đến chu tước truyền thừa, chấn kinh rồi Phượng Hoàng toàn tộc, sở hữu Phượng Hoàng nhất tộc cường giả, trưởng lão hộ pháp, vì đó thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Trước lúc này, bọn họ căn bản không có nghĩ đến, một ngoại nhân dĩ nhiên là có khả năng đặt chân linh tước đài. Thời gian chậm chậm mà qua, linh tước đài trên, ẩn núp không ít phượng hoàng bản thể, đều đôi mắt khép hờ, tại tìm hiểu chiếm được cơ duyên, kỹ, thời gian kế tiếp trong, thỉnh thoảng có phượng hoàng thức tỉnh, tung cánh hí, kêu, khí tức bạo phát, nóng rực trên không, được đến chỗ tốt to lớn, xùy xùy. Mấy ngày sau, Đỗ Thiếu Phủ thức tỉnh, trong mắt đôi mắt mở ra, có tử viêm cuồn cuộn. Đỗ Thiếu Phủ trên thân, vốn là tu luyện tử viêm yêu hoàng nhất tộc thú năng, dạng này cơ duyên cũng không nhỏ. Tiểu Tinh Tinh nên được đến đại cơ duyên, Sủng Hổ cùng Tiểu Thanh còn chưa từng thức tỉnh. Đỗ Tiểu Yêu đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, mọi người là hắn một cái chưa từng được đến chỗ tốt, đăng linh tước đài thời gian hắn thế nhưng còn toàn lực mà làm, mấy ngày này trong lòng thế nhưng vô cùng phiền muộn. Này linh tước đài có lẽ cùng mẹ của Tiểu Tinh Tinh có quan hệ, nguyên do Tiểu Tinh Tinh mới có thể đặt chân linh tước đài đỉnh chót. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, quay đầu lại nhìn thời khắc này đã khôi phục lại bình tĩnh, nhưng vẫn là sừng sững tráng lệ của lão linh tước đài, giống như là thần vực không gian bên trong chí tôn mộ, đó chính là Tiểu Tinh Tinh cha ruột long thần đặc biệt vì Tiểu Tinh Tinh lưu lại, ai cũng vô pháp được đến lớn nhất cơ duyên, chẳng qua là Tiểu Tinh Tinh một người lưu lại. Đỗ Thiếu Phủ đoán chừng, này phượng hoàng nhất tộc bên trong linh tước đài, nếu như Tiểu Tinh Tinh nói, vậy cũng căn bản cũng không phải là đang đợi người hữu duyên, rõ ràng chính là đang đợi Tiểu Tinh Tinh đến, chỉ có Tiểu Tinh Tinh một người mới có thể thành công đặt chân. Chi, chi, Đỗ Thiếu Phủ bên tai truyền ra Tiểu Nghĩ Hoàng, chi, chi, tiếng, Trước đó vài ngày Linh Tước Đài mở ra kia uy áp phía dưới, tiểu gia hỏa này sớm liền trực tiếp trốn ở Đỗ thiếu phủ sợi tóc bên trong không dám xuất hiện. Chấm chấm chấm. Hỏa diễm ngô đồng liên miên, linh khí giống như sương mù bốc lên, như vậy cổ lão đại địa là bảo địa, khắp nơi linh khí tràn đầy, hào quang dày đặc, Tử Long Hoàng đã đặt chân Linh Tước Đài, dựa theo lúc đầu nói, Niết Bàn Thần Trì tổng cộng 3 cái danh ngạch, trong đó sẽ có một cái giao cho trên người ngươi tiểu nhĩ hoàng, phù văn ba động cổ lão trong thiên điện. Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng Hoàng Mộng Quân đối với Đỗ thiếu phủ mở miệng, đa tạ tộc trưởng, Đỗ thiếu phủ hành lễ, xem ra tiểu nhĩ hoàng sự tình, này Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng đã từ lâu hiểu rõ tình hình, lúc này đây, có thể làm cho Phượng Hoàng nhất tộc ba cái tiến nhập Niết Bàn Thần Trì danh ngạch xuất ra một cái đến, Đỗ thiếu phủ cảm giác, cũng thật là để cho Phượng Hoàng nhất tộc làm khó, tuy rằng thắng được Phượng Hoàng nhất tộc cái hứa hẹn này, này không hề nghi ngờ. Cũng là Phượng Hoàng nhất tộc bán một phần đại nhân tình cho mình, nhưng không biết Niết Bàn Thần Trì có thể hay không trước thời hạn mở ra, thực tế không dám giấu giếm, tiểu nhĩ hoàng thân có thiên tật, sợ là không kiên trì được đã bao nhiêu năm. Đỗ thiếu phủ có chút ngượng ngùng, theo Tử Huyên trong miệng biết được, Niết Bàn Thần Trì 500 năm mở ra một lần, cách tiếp theo mở ra bây giờ còn có 20 năm, nhưng cực kỳ rõ ràng tiểu nhĩ hoàng sợ là không kiên trì được như vậy thành thời gian. Đóng ngoặc vuông, thiên địa đại kiếp đã sẽ phải hàng lâm. Trong tộc mấy vị tiền bối đã quyết định, lúc này đây Niết Bàn Thần Trì trước thời hạn 20 năm mở ra, ngoại trừ cho tiểu nhĩ hoàng một cái danh ngạch bên ngoài, còn có Hoàng Linh Nhi cùng Phượng Hàn, các nàng ít ngày nữa sẽ phải tiến nhập Niết Bàn Thần Trì, hy vọng có thể có cơ hội Niết Bàn thành công. Hoàng Mộng Quân mở miệng nói, thật là vận khí, Đỗ thiếu phủ kinh hỉ, không nghĩ tới sẽ gặp được Niết Bàn Thần Trì trước thời hạn 20 năm mở ra. Như vậy lời nói tiểu nhĩ hoàng có thể ít ngày nữa tiến nhập Niết Bàn Thần Trì bên trong, nhưng sau đó Đỗ thiếu phủ ánh mắt hơi nhíu, Hoàng Linh Nhi cùng Phượng Hàn tiến nhập Niết Bàn Thần Trì, vẫn chưa có Tử Huyên, lấy Tử Huyên thiên phú, Đỗ thiếu phủ cảm giác so lên đại hoàng tử Phượng Hàn chắc chắn mạnh hơn, có lẽ tiểu nhĩ hoàng lúc này đây không chiếm dụng một cái danh ngạch lời nói, Tử Huyên tuyệt đối có khả năng tiến nhập Niết Bàn Thần Trì bên trong lại lần nữa Niết Bàn. Hoàng Mộng Quân nhìn Đỗ thiếu phủ, tự hồ là xem thấu Đỗ thiếu phủ suy nghĩ trong lòng, hỏi, ngươi là không phải tại cảm thấy Tử Huyên có tiến nhập Niết Bàn Thần Trì tư cách, nhưng lần này lại chưa từng có nàng, trong lòng cảm thấy ta thiên vị, chuyện này, Đỗ thiếu phủ sững sờ, ngượng ngùng cười một tiếng, trong lòng kinh ngạc, trước mắt Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng chớ không phải là có độc tâm thuật, dĩ nhiên là có khả năng biết mình suy nghĩ trong lòng, ta không có độc tâm thuật, không cần khẩn trương, chẳng qua là nhìn ngươi thần tình phỏng đoán, Hoàng Mộng Quân cười một tiếng, nói, ngươi chẳng lẽ không biết Tử Huyên đã sớm thành công Niết Bàn trọng sinh qua sao? Tử Huyên Niết Bàn về sau thậm chí chiếm được không ít cái khác chỗ tốt, để cho trong tộc Thánh Tổ cũng rất là coi trọng. Có thể nói, cho dù là lúc này đây Hoàng Linh Nhi cùng Phượng Hàn đều có thể có vạn hạnh cơ hội Niết Bàn trọng sinh, sau này thành tựu, sợ là cũng khó mà vượt qua Tử Huyên. Ngươi không cần là Tử Huyên lo lắng, Tử Huyên đã Niết Bàn trọng sinh. Đỗ thiếu phủ kinh ngạc, ánh mắt bỗng nhiên rung lên. Tức khắc hiểu rõ ra, ban đầu ở Đỗ gia thời điểm, tự mình khởi tử hoàng sinh, Tử Huyên đã từng xuất hiện, đó là nàng tại Niết Bàn, Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh, nàng khi đó cũng đã thành công, chẳng qua là Tử Huyên chưa từng tại Phượng Hoàng nhất tộc Niết Bàn thần trì bên trong thành công, mà là đang trong cơ thể của mình Niết Bàn thành công, lúc này đây đa tạ Phượng Hoàng nhất tộc, tiểu tử thừa ân, nó ngày sau có cơ hội tất nhiên tương báo. Đỗ thiếu phủ ôm quyền, đối với Hoàng Mộng Quân hành lễ nói, không cần đa lễ, ngươi nếu cảm thấy băn khoăn, thật đúng là có một việc cần ngươi trợ giúp. Hoàng Mộng Quân dịu dàng cười một tiếng, tự hồ là sớm đã nghĩ tốt rồi đối với Đỗ thiếu phủ nói, đồng đãi thần lôi đỉnh có khả năng đề thăng huyết mạch cùng mạch hồn, không biết là thật hay giả. 100 cái danh ngạch, 3 ngày bên trong, ta có thể để cho huyết mạch đề cao một chút. Nhưng tu vi càng cao người, tăng lên huyết mạch liền thấp hơn một chút. Tu vi càng thấp, hiệu quả càng lớn. Đỗ thiếu phủ nói, 100 cái danh ngạch, Hoàng Mộng Quân thần sắc bôi qua một chút kinh ngạc, tự hồ này 100 cái danh ngạch đã vượt ra khỏi kế hoạch của nàng, mỉm cười, nói, nếu là thành công, Phượng Hoàng nhất tộc thiếu một món nợ ân tình của ngươi, Niết Bàn thần trì một cái danh ngạch quá mức trân quý, là ta thiếu Phượng Hoàng nhất tộc một phần tình. Đỗ thiếu phủ nói, Tử Lôi huyền đỉnh có thể thần lôi đoán thể, là thú tộc đề thăng huyết mạch, đây đối với Đỗ thiếu phủ đến nói cũng sẽ không quá khó khăn, cùng Niết Bàn thần trì đối với Đỗ thiếu phủ trước mắt trình độ trọng yếu đến nói, tự nhiên là so lên Tử Lôi huyền đỉnh bên trong thần lôi đoán thể muốn trọng yếu hơn, này đối với Phượng Hoàng nhất tộc đến nói, có khả năng đề cao 100 cái con em huyết mạch, đây cũng là không phải chuyện đùa. Nghĩa phụ của ngươi già lâu Trường Thiên gần nhất thế nào? Hoàng Mộng Quân mở miệng, đột nhiên đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi tới một câu nói như vậy. Tộc trưởng cùng nghĩa phụ ta quen biết, Đỗ Thiếu Phủ cực kỳ vô cùng kinh ngạc, nhưng sau đó cũng không kỳ quái. Lấy nghĩa phụ cùng trước mắt Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng thân phận đến nói, năm đó từng trải qua nhận thức cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Chúng ta là quen biết, đã thật lâu chưa từng tương kiến, lần sau ngươi hồi Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, thay ta vấn an. Hoàng Mộng Quân nói, trong tròng mắt bôi qua một chút ba động, hiện lên một tia không lộ ra dấu vết gợn sóng. Nghĩa phụ mạnh khỏe, tất nhiên đem tộc trưởng ân cần thăm hỏi đưa. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, trong lòng luôn luôn cảm giác này trước mắt Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng cùng nghĩa phụ già lâu Trường Thiên quan hệ giữa, có lẽ không chỉ có chẳng qua là quen biết vậy đơn giản, này trưởng bối chuyện giữa, huống chi vẫn là nghĩa phụ cùng Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng chuyện giữa, Đỗ Thiếu Phủ cũng không tiện hỏi nhiều. Nói chuyện phiếm một phen về sau, Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới rời đi. Trên đường Hoàng Mộng Quân từng nhiều lần hỏi thăm tới Tiểu Tinh Tinh lai lịch, Đỗ Thiếu Phủ cũng là qua loa mang qua, chưa từng nói thêm cái gì. Hoàng hôn, Phượng Hoàng nhất tộc đã là tập kết 100 cái con em đến đây, trong đó bao quát nhị hoàng tử Phượng Sồ cùng tam công chúa Hoàng Vũ, nhưng không thấy đại hoàng tử cùng Hoàng Linh Nhi thân ảnh, thần lôi đỉnh tại trong tay mình, đã không phải là bí mật gì, đương thời đã biết được, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có quá nhiều cố kỵ, đem mọi người đưa vào hoang cổ không gian bên trong, gọi ra tử lôi huyền đỉnh, muốn là mọi người thần lôi đoán thể, đề thăng huyết mạch, có khả năng đề thăng huyết mạch, đây là cơ duyên lớn, được vô cùng chỗ tốt a. Theo thời gian đi qua, có trưởng lão mong đợi, hai ngày sau, Niết Bàn Thần Trì muốn mở ra, nhưng Đỗ Thiếu Phủ vô duyên đi vào, Hoàng Linh Nhi cùng Tử Huyên đến đây tiếp Tiểu Nghĩ Hoàng, ngươi có thiên tật, cần Phượng Hoàng nhất tộc Niết Bàn Thần Trì mới có thể có cơ hội khôi phục, trong đó sợ là sẽ phải chịu đựng lớn lao thống khổ, ngươi nhất định muốn kiên trì, khi ngươi thành công ngày, chính là chúng ta tương kiến thời điểm. Đỗ Thiếu Phủ gọi ra Tiểu Nghĩ Hoàng, nâng ở trong lòng bàn tay, nghiêm túc đối với Tiểu Nghĩ Hoàng nói, chi, chi, Tiểu Nghĩ Hoàng, chi, chi tâm thanh truyền ra, màu xanh đôi mắt hiện lên ba động, hoàn toàn có thể nghe hiểu Đỗ Thiếu Phủ, lưu luyến không rời, rất là vô cùng thân thiết, giao cho ngươi. Đỗ Thiếu Phủ đem Tiểu Nghĩ Hoàng cùng tổ kiến cũng giao cho Tử Huyên, trong lòng cũng rất là không nỡ, Tiểu Nghĩ Hoàng tiến nhập Phượng Hoàng nhất tộc Niết Bàn Thần Trì, cũng chỉ là có cơ hội có khả năng Niết Bàn dục hỏa trùng sinh, tiến hóa thành chí tôn Nghĩ Hoàng để cho thiên tật khỏi hẳn, này trong đó hung hiểm, so lên cơ hội thành công thế nhưng lớn rất nhiều, Đỗ Thiếu Phủ không thể không lo lắng, ta sẽ đem Tiểu Nghĩ Hoàng mang vào Niết Bàn Thần Trì, đừng lo. Hoàng Linh Nhi nói với Đỗ Thiếu Phủ, chấm chấm chấm. Hai ngày sau, Đỗ Thiếu Phủ thả tại hoang cổ không gian tử lôi huyền đỉnh bên trong, Phượng Hoàng nhất tộc 100 đạo thân ảnh đồng thời lướt ra, huyết mạch đề thăng, nhục thân tôi luyện cường hãn hơn, giống như thoát thai hoán cốt, phạt cốt tẩy tủy một lần, đây là đại cơ duyên. Được đến thần lôi đoán thể Phượng Hoàng nhất tộc con em kích động sôi trào, cái loại này huyết mạch đề thăng, phạt cốt tẩy tủy chỗ tốt, đủ để cho bọn họ sau này tại tu hành lộ trên đi càng xa, đa tạ đại bằng hoàng. Không ít Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc trưởng lão, thời khắc này thái độ đối với Đỗ Thiếu Phủ tức khắc tốt hơn không ít, hòa ái hơn nhiều. Màn đêm, ánh trăng như luyện, ta muốn đi xem đi yêu giới, ở đâu là yêu linh hội tụ chi lực, nghe nói thiên địa đại kiếp đã tới, ngay cả yêu linh cũng vô pháp tách ra, ta muốn đi yêu giới một chuyến. Cổ lão đình viện, Đỗ Tiểu Yêu nói với Đỗ Thiếu Phủ, hắn muốn đi yêu giới một chuyến, tam lục cửu châu nhất vực giới, trong đó giới chính là yêu giới. Đó là yêu linh hội tụ chi địa, đồn đãi thần bí nhất, từ cổ chí kim để lại vô số truyền thuyết, tam thiếu, ta cũng muốn đi xem đi thú vực, đi hổ tộc một chuyến. Đỗ Tiểu Hổ nói với Đỗ Thiếu Phủ, hai tròng mắt thâm thúy đen nhánh hiện lên quang mang, lại lộ ra một chút kim sắc quang huy, ca ca, ta cũng muốn đi một nơi, tại cổ hoang đại lục, ta thú hồn trong có ấn ký tại trước đây không lâu mở ra, có lẽ cùng ta thân thế có quan hệ, ta muốn đi kiểm chứng. Đỗ Tiểu Thanh mở miệng, lông mi thật dài dưới, trong đôi mắt màu xanh quang hoa nở rộ, con ngươi như suối nước trong suốt. Đỗ Tiểu Yêu muốn đi yêu giới, Đỗ Thiếu Phủ cũng không lo lắng. Đỗ Tiểu Hổ muốn đi thú vực hổ tộc, Đỗ Thiếu Phủ cũng không lo lắng. Hổ tộc bên trong, có Linh Huyễn Hổ Vương tại, cũng cùng hổ tộc bên trong không ít cường giả đánh không ít lần giao tế. Tiểu Hổ đi hổ tộc không có đại sự gì. Đến mức Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Thiếu Phủ có một số chân mày cau lại. Lúc trước Đỗ Tiểu Thanh lai lịch, Đỗ Thiếu Phủ đủ để là tin tường, là khổng lồ kia không đầu yêu thú thi cốt bên trong tới, từ kia hình bầu dục trứng trong xuất ra, Ca ca yên tâm đi, ta không có nguy hiểm, ta thú hồn trong ấn ký mở ra, rất trọng yếu, quan hệ đến ta thân thế, khả năng ta còn có người thân sống tại đây trên đời, ta muốn đi tìm ta những thân nhân khác. Đỗ Tiểu Thanh nói, được, vậy ngươi muốn trên đường cẩn thận. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, lấy Đỗ Tiểu Thanh tu vi bây giờ thực lực, ngược lại cũng có sức tự vệ, trừ phi là đương thời những thứ kia đứng trên tất cả lánh đời cường giả ra tay, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Niết bàn thần trì mở ra, nghe nói chậm thì vài tháng, nhiều thì mấy năm đây, Tiểu Tinh Tinh cũng không biết lúc nào mới có thể đi ra, ngươi muốn tại Phượng Hoàng nhất tộc bên trong chờ sao? Đỗ Tiểu Yêu đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, chương 1829, bái phỏng nho gia, ta nghĩ đi khắp nơi, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, đặt chân luân hồi Niết bàn về sau, muốn đột phá đến bất sinh bất diệt Niết bàn, tự hồ còn dài đằng đẵng. Sư phụ khí tôn tại trong tay ma giáo, mẹ muội muội còn đang pháp gia, thiên địa đại kiếp đã hàng lâm, đây hết thảy đều cần nỗ lực tăng cao thực lực. Chỉ Nguyệt Sơn trên đỉnh núi, áo bào tím thân ảnh một ngụm trọc khí phun ra, đôi mắt hiện lên lúc, một ngụm trọc khí phun ra, một cổ vô hình khí thế cuốn sạch hư không, chấn động áo bào tím vù vù, có nhiều quấy rối, đến đây cáo biệt. Hôm sau, Phượng Hoàng nhất tộc bên trong, Đỗ Thiếu Phủ đối với tộc trưởng Hoàng Mộng Quân cáo biệt, tà ma sống lại, đại kiếp buông xuống, thiên ma chiến trường sẽ phải mở ra phong ấn, thiên ma chiến trường sẽ phải mở ra, ngươi phải đến chỗ ma luyện, nhưng lấy ngươi tu vi bây giờ tầng thứ, địa phương đối với ngươi ma luyện cũng hiệu quả không lớn, ta Phượng Hoàng nhất tộc tuy rằng truyền thừa cổ lão, từ viễn cổ truyền thừa mà xuống, nhưng đối với ngươi mà nói cũng không thích hợp, ngươi dù sao cũng là nhân loại, có lẽ, ngươi có thể đi cửu đại gia, nói không chừng có thể một chút cơ duyên, cửu đỉnh tề tụ, hiệu lệnh cửu gia. Trên người ngươi hiện tại chỉ có một tôn thần lôi đỉnh, cũng có thể cùng kia mấy gia đánh khá hơn một chút quan hệ, nhất cử lưỡng tiện. Hoàng Mộng Quân nghe Đỗ Thiếu Phủ tính toán, ánh mắt ba động, suy tư một lát, cho Đỗ Thiếu Phủ một chút kiến nghị, cửu đại gia. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, sáng sủa đôi mắt ánh mắt khẽ động, đối với Hoàng Mộng Quân hành lễ, sau đó cáo từ rời đi, ca ca, chờ ta tìm được người thân, phải đi tìm ngươi. Đỗ Tiểu Thanh nói, cùng ca ca lưu luyến không rời cáo biệt. Ta đi yêu giới, tự có gặp lại ngày, đến lúc đó càng mạnh, Tam Thiếu, bằng không ta còn là bồi bên cạnh ngươi đi. Đỗ Tiểu Hổ mở miệng, muốn lưu tại Tam Thiếu bên cạnh, Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, theo Thạch Thành đi ra, một đường cho tới hôm nay, đã trải qua nhiều như vậy, đã trưởng thành, không còn là lúc trước. Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Yêu ba người riêng phần mình rời đi, có lẽ gặp lại ngày đều sẽ có tự mình cơ duyên, sưu sưu, bốn người cáo biệt. Phân biệt bay lên không, nháy mắt riêng phần mình tiêu thất tại chân trời. Chấm chấm chấm. Phượng Hoàng nhất tộc bên trong, ngọn núi hỏa diễm ngô đồng che khuất bầu trời, hai đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp đứng tại hỏa diễm ngô đồng phía trên. Tử Huyên tỷ tỷ, hắn thế nhưng đi rồi a. Hỏa diễm ngô đồng trên, Hoàng Vũ dáng người uyển chuyển, môi đỏ mọng mê người, nhìn Tử Huyên tự tiếu phi tiếu nói, hắn đã chiếm được sở cầu. Tử Huyên sắc mặt bình tĩnh, tử y rủ xuống đất, cao quý hơi mang quyến rũ. Động nhân tâm hồn, hắn thế nhưng giúp ngươi thắng đại ca của ta, ngươi thật không tính toán suy nghĩ một chút sao? Hoàng Vũ mỉm cười, cười có thể khuynh thành, nói, ngươi nếu thật không muốn, ta đây cần phải, cho dù là trong tộc các trưởng lão phản đối, ta cũng nhận, hắn thay ta một chiến, là vì Niết bàn thần trì, ngươi nếu là có tâm tư, ta khuyên ngươi vẫn là không nên trêu chọc tên kia tốt, nàng nữ nhân bên người thế nhưng đã không ít, bị để cho hắn tai họa ngươi. Tử Huyên thoại âm rơi xuống, màu tím trong con ngươi xinh đẹp lặng yên bôi qua một chút dị thải, sau đó uyển chuyển bóng hình xinh đẹp bay lên không, ở trên hư không để lại một chuỗi tàn ảnh, nháy mắt tiêu thất, ai, đáng tiếc là nhân loại a. Hoàng Vũ thở dài, kia động nhân trên khuôn mặt, trong tròng mắt có năm màu quang mang giật động, chấm chấm chấm, đóng ngoặc vuông, hôn ám không gian, lộ ra tĩnh mịch cô tịch, chút nào không sinh khí bên trong thế giới, cho người ta một loại vạn cổ yên tĩnh cảm giác, xì xì xì. Bát ngát hôn ám trong hư không, nơi xa quần sơn cao vút, giống như từng tôn cự nhân phủ phục, trong không khí thỉnh thoảng có quỷ dị đáng sợ màu đen hồ quang điện dày đặc, ào ào, đột nhiên, hôn ám trên trời cao, có mây đen bao phủ đại địa, sau cùng lộ ra một cái đen như nước sơn không gian vết nứt, đột nhiên, tà khí bức nhân hàng lâm, sát khí như cuồng phong gào thét, như là trong thiên địa này sở hữu khí tức tà ác, đều tại đây khắc tập hợp mà tới, ầm ầm. Tại này một cái thương khung không gian vết nứt hiển lộ nháy mắt, này hôn ám đại địa bên trong, có trên trăm đạo đáng sợ khí tức phóng lên trời, ma thần đại nhân, Đông đảo cung kính thanh âm vang vọng tại này hôn ám thế giới, âm thanh chút nào không sinh cơ, nhưng ma khí ngập trời, trong lúc mơ hồ mang theo quỷ khóc thần gào thanh âm, vang vọng bốn phía, thiên ma chiến trường ấn ký đã rất yếu, đã không kiên trì được bao lâu, ta sẽ nhường thiên ma chiến trường mau chóng mở ra, cho các ngươi được đến chủ thân triệt để khôi phục, các ngươi gia tăng đối với linh lôi thu thập, phải nhanh một chút đem sở hữu linh lôi chuẩn bị xong xuôi, lúc trước bị người nọ xấu đại sự, tương trợ Lục Thiếu Du cùng Long Huyền, lúc này đây, không thể ra lại ngoài ý muốn. Không gian vết nứt bên trong, thanh âm này truyền ra, sau đó chậm chậm tiêu thất, trong thiên địa, kia tà ác khí tức cũng chậm chậm tiêu thất, này thiên địa tiếp tục khôi phục kia vĩnh viễn yên tĩnh. Chấm chấm chấm. Mây tản trăng lên, trăng mờ sao sáng, từng điểm ánh sao phủ kín thương khung, chiếu rọi đại địa nhu hòa một mảnh, ngọn núi, mây mù giống như ngân sa múa động, mờ ảo theo gió lưu động, đẹp không sao tả xiết. Tại này ánh trăng trong, đỉnh núi, một đạo áo bào tím thân ảnh ngồi xếp bằng, bốn phía tinh huy nhộn nhạo, giống như là muốn đem trên trời cao kia ngôi sao liên quan mà xuống, từng đạo tinh huy giống như dải lụa rơi xuống, cùng áo bào tím thân ảnh tương liên, chiếu rọi ngọn núi như mộng như ảo, quang mang nhu hòa chói mắt, càng là lộ ra một cổ to lớn chi thế, như vậy duy trì liên tục đến hừng đông, thẳng đến kia đầy trời ngôi sao tiêu thất, bình minh, vạn vật yên tĩnh, thỉnh thoảng có giữa núi rừng vài tiếng thanh thúy tiếng chim hót truyền ra, hô, trên ngọn núi, áo bào tím thân ảnh một ngụm trọc khí phun ra, đôi mắt hiện lên lúc, một ngụm trọc khí phun ra, một cổ vô hình khí thế cuốn sạch hư không, chấn động áo bào tím vù vù. Áo bào tím thân ảnh chính là Đỗ Thiếu Phủ, tự Phượng Hoàng nhất tộc đến đây, đến nơi này, bốn phía ngọn núi vây quanh, mây mù mờ mịt, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu rọi, quần sơn phát sáng, sừng sững tráng lệ, giống như một bức vẽ mực tranh sơn thủy ở trước mắt triển khai, Hoang Quốc Đỗ Thiếu Phủ, đến đây bái phỏng Nho gia. Trên ngọn núi, Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy mở miệng, âm thanh quanh quẩn tại hư không, xông thẳng vân tiêu, sau đó ở một bên lặng lặng chờ đợi. Trong khoảng thời gian này, Đỗ Thiếu Phủ muốn đi khắp nơi, trạm thứ nhất chính là lựa chọn Nho gia. Ban đầu ở Thần Hoang Đại Lục trên, Nho gia cường giả cùng Khổng Tam Tư đám người liền từng mời qua, đoạn thời gian trước tại Hoang Quốc Dạ Phiêu Lăng cùng Mục Nhược Bạch ngày vui thời gian, Nho gia trưởng lão cũng lần nữa có mời, thừa dịp cơ hội này. Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng Hoàng Mộng Quân kiến nghị cũng không sai, đương thời các loại hiểm địa đối với mình ma luyện, lấy thời khắc này tu vi của mình đến nói, sợ là đã không được bao nhiêu tác dụng, có lẽ cửu đại gia trong các đại gia là lựa chọn tốt, nói không chừng có thể một chút thu hoạch ngoài ý muốn. Một lát sau, trên hư không, có lỗ sâu không gian ba động, có không ít thân ảnh lướt không mà ra, Thiếu Phủ huynh đệ, ta còn tưởng rằng là lầm đây, không nghĩ quả là ngươi đã đến rồi a. Ha ha, một đạo tiếng cười truyền ra, một đạo thân ảnh tự lỗ sâu không gian bên trong dẫn đầu chính là vọt ra, một bộ nho phục dưới lộ vẻ khí chất cũng vô cùng nho nhã, nhưng trong mắt đôi mắt, nhưng là thâm thúy hạo hãn không gì sánh được, trực tiếp liền vọt tới Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, một thanh ôm đi tới, ta tới bái phỏng Nho gia, hy vọng không có quấy rối, Đỗ Thiếu Phủ cười nói, nam tử trước mắt không phải Khổng Tam Tư còn có thể có ai, đại bằng hoàng đến đây, làm sao sẽ quấy rối. Có thanh âm già nua truyền đến, không ít thân ảnh xuất hiện ở quần sơn phía trên, có không ít lão giả, quanh thân ba động quang mang, giống như trăng sáng, đều là khí tức cường đại hạng người, đều là cường giả, thấy qua chư vị trưởng lão, Đỗ Thiếu Phủ ôm quyền, những người đến này trong, có không ít đều là Đỗ Thiếu Phủ từng có gặp mặt Nho gia trưởng lão, đại bằng hoàng, đi vào rồi hãy nói, một cái dẫn đầu lão giả, khí tức hùng hồn, không giận mà uy, tu vi tại lĩnh vực cảnh tầng thứ, là Nho gia nhị trưởng lão, thời khắc này đối với Đỗ Thiếu Phủ rất là nhiệt tình, đi, ta Nho gia đi dạo một chút đi. Khổng Tam Tư cười nói, Nho gia, cũng là từ viễn cổ truyền thừa mà xuống, đây là một phương bảo địa, Đỗ Thiếu Phủ cũng không kỳ quái, lúc này Đỗ Thiếu Phủ nhìn không chuyển mắt, chấn động là Nho gia bên trong kia liên miên bất tuyệt kiến trúc, cổ lão trong dãy núi, đá trắng cao chót vót, hoặc như quỷ quái, hoặc như thú ảnh, tung hoành chắp tay đứng, cỏ xỉ rêu thành thi bang. Đằng la thấp thoáng, hơi lộ ra đường mòn, bốn phía đều là u cốc đình viện, gào gừ, có thú rừng truyền ra gào thét, vô số linh thú hiển lộ, linh cầm vỗ cánh, Thiếu Phủ huynh đệ, phía trước chính là ta Nho gia trung tâm, Đỗ Thiếu Phủ kinh thán trong, Khổng Tam Tư mở miệng, Đỗ Thiếu Phủ theo ánh mắt nhìn đi, cổ lão thành lớn tại liên miên, phía trước có thềm đá xuyên vân, đá trắng là lan can, vây quanh ao dọc theo, cầu đá ba bến cảng, giống như muốn leo lên tiên cảnh. Ngoài thành có nghiêm khắc kiểm tra, có thần quan chiếu rọi thần hồn, ngoại nhân không cách nào hỗn vào trong đó. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, sợ là tự mình vận dụng dịch dung thần thuật, cũng khó mà hỗn đi vào. Dịch dung thần thuật có khả năng cải biến dung mạo, thu liễm khí tức, thế nhưng thần quang nhưng là chiếu rọi thần hồn, khó mà ẩn giấu. Đi vào cổ thành, bốn phía có dai một xanh tươi, kỳ hoa, hai bên phi lâu sáp không, vô số linh thảo quay chung quanh, trong không khí linh khí tràn đầy, như phun bốc lên ráng màu, một nơi tuyệt vời bảo địa a. Đỗ Thiếu Phủ nhịn không được kinh thán, đến chỗ như vậy, vô cớ có thể làm cho tâm thần mình yên tĩnh, nếu có thể trường kỳ ở chỗ này tu hành, sợ là đối với tâm cảnh có chỗ tốt lớn lao. Chương 1830, Nho Gia Tôn Chủ, hắn chính là Ma Vương Đỗ Thiểu Phủ, thần vực bên trong không gian quét ngang cùng thế hệ, chém giết Long Tam Long Tứ, Tần Vô Địch chờ người. Nguyên lai hắn chính là Ma Vương Đỗ Thiểu Phủ à, xem ra rất thanh tú à, còn tưởng rằng hắn ngũ đại tam thô, một mặt dữ tợn đây. Theo Đỗ Thiểu Phủ đến, tin tức đã lập tức truyền khắp cổ thành, trên đường phố chen chúc lít nha lít nhít bóng người, đều là đầu đi ánh mắt tò mò, còn thể thống gì, thối lui. Có trưởng lão uy nghiêm, mở miệng quát lên, những kia nam nữ trẻ tuổi dồn dập tản đi, gào, giữa không trung đột nhiên truyền ra thú hống tiếng, có một con bóng người to lớn, tràn đầy trắng như tuyết màu trắng báo tuyết rít gào mà đến, tán đáng sợ khí tức, tam tư ca ca, màu trắng báo tuyết trên, một cái 15, 16 tuổi thiếu nữ, đôi mi thanh tú như liễu, vầng trán khóe mắt tràn đầy cười ngọt ngào, thủy linh đến có thể nặng ra nước đến, thiếu nữ này khuôn mặt như ngọc, khéo léo tinh xảo mũi, như anh đào giống như khinh bạc như giật miệng nhỏ, dập dần ở tinh xảo hoàng mỹ trên mặt miệng cười thuần khiết hoàng mỹ, bóng người lập tức vọt tới khổng tam tư trước, ánh mắt nhưng là vẫn hiếu kỳ nhìn Đỗ Thiểu Phủ, do dự một hồi, mở miệng hỏi, ngươi chính là Ma Vương Đỗ Thiểu Phủ sao? Không sai, ta chính là Ma Vương Đỗ Thiểu Phủ. Đỗ Thiểu Phủ nở nụ cười, thiếu nữ này tuổi không lớn lắm, nhưng tu vị nhưng là chạy không thoát Đỗ Thiểu Phủ tâm thần dò xét, 15, 16 tuổi mà thôi, đã là sắp tiếp cận tôn cấp tu vị, vẫn là một cái linh phù sư. Điều này làm cho Đỗ Thiểu Phủ trong lòng âm thầm chấn động, như vậy thiên phú thiên tư, thực sự là hiếm thấy. Vậy ngươi thật sự giết qua Chân Long hậu duệ sao? Ta nghe ca ca các tỷ tỷ nói, ngươi giết Chân Long hậu duệ nhưng là không ít đây, những kia Phượng Hoàng cùng Long tộc gia hỏa, đều không phải đối thủ của ngươi. Thiếu nữ nhất thời hưng phấn đối với Đỗ Thiểu Phủ hỏi, hai con mắt lượng, lại như là nhìn thấy thần tượng, kỳ nha đầu chớ có hồ đồ. Nhị trưởng lão mở miệng, không giận mà uy, nhưng ánh mắt đối với thiếu nữ này, nhưng là lộ ra khó có thể che giấu sủng ái. Nhị trưởng lão, ta nào có hồ đồ, thiếu nữ quyệt quyệt miệng, lè lưỡi, bất quá đối với nhị trưởng lão nhưng là kính trọng. Thiếu phủ huynh đệ đừng khách khí, đây là ta Nho Gia tôn chủ, cũng là ta tam thúc con gái, là ta em họ. Khổng tam tư đối với Đỗ Thiểu Phủ một mặt cười khổ, đối với trước mắt vị này biểu muội, hắn cũng xưa nay không thể nại hà. Toàn bộ Nho Gia trong có thể không có mấy người có thể trị đến nàng, không ngại. Đỗ Thiểu Phủ khẽ mỉm cười, nhìn này thiếu nữ trước mắt, không khỏi là nghĩ đến lúc trước Đỗ Tiểu Thanh cùng Đái Tinh Ngữ khi còn bé. Ta gọi Khổng Vũ Kỳ, Khổng Vũ Kỳ đứng Khổng Tam Tư bên người đối với Đỗ Thiểu Phủ thấp giọng nói rằng, ta gọi Đỗ Thiểu Phủ. Đỗ Thiểu Phủ nở nụ cười trả lời, tỷ tỷ, Tam Tư ca ca, ta muốn hạ xuống, bỗng dưng, này trắng như tuyết báo tuyết bên trên. Có một đạo thân ảnh nho nhỏ chuẩn trừng mắt mắt to khoảng chừng đánh giá, ở giữa không trung nằm ngoài trắng như tuyết trên lưng, không có vẻ sợ hãi chút nào. Đỗ Thiểu Phủ ánh mắt nhìn tới, này dĩ nhiên là một cái 5-6 tuổi tiểu nữ đồng, dáng dấp đáng yêu, khuôn mặt trắng nõn, đen thui con ngươi trong suốt thấy đấy, nhưng lộ ra thần bí. Đóng ngoặc vuông, kỳ nha đầu, ngươi như thế càng làm Lăng nha đầu mang ra đến rồi. Khổng tam tư thấy thế, nhất thời lược thân mà lên, đem vậy tiểu nữ đồng ôm xuống, nói, ngươi tiểu nha đầu này, để ngươi đừng bay cao như vậy, như thế lại không nghe lời. Tam tư ca ca, là tỷ tỷ nói dẫn ta tới xem có thể giết Long Ma Vương. Tiểu nữ đồng mở miệng, theo bóng người hạ xuống, ở Khổng tam tư trong lòng nhìn Đỗ Thiểu Phủ hiếu kỳ đánh giá, thanh âm non nớt nói, ngươi là này Ma Vương sao, Long khá lớn, vẫn là ta tỷ tỷ vật cưỡi tiểu bạch bạch lớn, làm sao, ngươi sợ Long sao? Đỗ Thiểu Phủ khẽ mỉm cười nói, không sợ. Tiểu nữ đồng lắc lắc đầu, nói, chờ ta sau đó lớn rồi, trở thành tam tư ca ca như thế cường giả, liền không sợ Long, cái này cũng là ta em họ, ta tam thúc con gái nhỏ. Khổng tam tư mang theo bất đắc dĩ nhìn Đỗ Thiểu Phủ, ây, Đỗ Thiểu Phủ ánh mắt có chút âm thầm hiện ra kinh ngạc, theo đạo lý tới nói, này Nho Gia đương đại tôn chủ, hẳn là cũng sẽ không quá tuổi trẻ đi, nhưng hôm nay hai người này con gái một cái vẫn tính là nói còn nghe được, có thể một cái khác mới vài tuổi dáng dấp, Đỗ Thiểu Phủ dò xét hiện, này tiểu nữ đồng thậm chí còn chưa từng trúc cơ chính thức tu luyện, này nho gia đương đại tôn chủ, vẫn là rất có thể sinh à, Tam Tư ca ca, nhị trưởng lão, chúng ta đi thôi, cha ta ở đại điện chờ đây. Khổng Vũ Kỳ nói rằng, một lát sau, cổ lão trong đại điện, Đỗ Thiểu Phủ nhìn thấy nho gia đương đại tôn chủ, sau đó trực tiếp trợn mắt ngoác mồm, đó là một cái tuổi chừng lục tuần dáng dấp ông lão, nhưng sắc mặt hồng hào, tơ đen thui, trang phục nhà nho hạ thân hình cường tráng, chỉ là trên người này vô hình trung khí tức, nhưng là làm cho Đỗ Thiểu Phủ nhạy cảm nguyên thần sức mạnh không khó hiện, đó là một cái cực kỳ đáng sợ cường giả. Cha, Khổng Vũ Kỳ cùng muội muội đã nhào vào ông lão trong lòng, ông lão một mặt hiền lành, khắp nơi thương yêu, đừng quá kỳ quái, ta nho gia nam tử đều tương đối trễ hôn, bộ tộc ta trong một vị thái gia gia, nhi tử so với ta nhỏ hơn 3 tuổi, ta gặp được hắn còn muốn gọi ông nội đây, ta cái nào nói quan tâm đi. Khổng Tam Tư tự hồ là cảm giác được Đỗ Thiểu Phủ kinh ngạc, thấp giọng truyền âm đến Đỗ Thiểu Phủ trong tai, trong thanh âm có chút buồn khổ cùng bất đắc dĩ. Ây, nghe vậy, Đỗ Thiểu Phủ bày tỏ bất đắc dĩ, cũng thay Khổng Tam Tư bất đắc dĩ. Xin chào tôn chủ, Đỗ Thiểu Phủ đối với ông lão hành lễ, nho gia đương đại tôn chủ, đây chính là đương đại có quyền thế nhất cường giả một trong, đại bằng hoàng khách khí. Ông lão rất khách khí, mắt lộ ra nụ cười, người lão giả này là Khổng Trác Hạo, nho gia đương đại tôn chủ, ma vương Đỗ Thiểu Phủ đến, trước tiên đã kinh động hắn, cũng đủ để cho hắn tự mình đứng ra, một cái thần vực bên trong không gian quét ngang cùng thế hệ, thanh trừ pháp gia, tung hoành gia ở bên ngoài hết thảy quy y thế lực ma vương, sau lưng đồn đại cũng không có thiếu cường giả bí ẩn tồn tại, còn người mang một vị thần lôi đỉnh, này đủ khiến toàn bộ nho gia coi trọng, một phen hàng huyên sau, nho gia vì là Đỗ Thiểu Phủ đến đón gió tẩy trần, có đương đại tôn chủ tự mình tiếp khách, còn có nhị trưởng lão chờ trưởng lão cùng đi, Đỗ Thiểu Phủ mặt mũi này nhưng là đã không nhỏ, đại bằng hoàng còn trẻ anh hùng, có thể nói là vang dội cổ kim, vài lần khách sáo cùng quen thuộc sau khi, Khổng Trác Hạo nhìn Đỗ Thiểu Phủ, hai con mắt hiện ra ý cười nói, ta đoán, lần này đại bằng hoàng đến đây ta nho gia, tất nhiên là có chuyện quan trọng đi, chân thực không dám giấu giếm, tiểu tử đối với nho gia ngóng trông đã lâu, lần này đến đây, chính là hy vọng có thể cầu được ở nho gia chờ chút thời gian, hảo hảo tìm hiểu một thoáng nho gia, còn hy vọng tôn chủ tác thành, Đỗ Thiểu Phủ mở miệng, trực tiếp nói rõ ý đồ đến, không có nhăn nhó, đối với đang ngồi nho gia cường giả cùng trưởng lão mà nói, trực tiếp ngược lại càng tốt hơn, chuyện này, nghe vậy, toàn trường biến sắc, Đỗ Thiểu Phủ trong lời nói ý tứ, người đang ngồi làm sao sẽ nghe không hiểu, cái gì đối với nho gia ngóng trông đã lâu, muốn chia sẻ nho gia truyền thừa mới là thật sao, ha ha, ta nói là chuyện gì, đây là việc nhỏ, ngày mai ta liền phái người mang theo đại bằng hoàng ở nho gia khắp nơi đi một chút, Khổng Trác Hạo cười nói, trên khuôn mặt không để lại vết tích mặt quá một chút gợn sóng, lặng yên biến mất, vậy thì cảm ơn tôn chủ. Đỗ Thiểu Phủ ôm quyền nở nụ cười, trong sáng trong hai con ngươi, cũng là âm thầm mặt quá một chút gợn sóng, cha, liền để ta cùng ma vương Đỗ Thiểu Phủ ở ta nho gia khắp nơi đi một chút đi, Khổng Vũ Kỳ nhấc tay, có vẻ rất là hưng phấn, Kỳ Nhi không thể hồ đồ, đại bằng hoàng là quý khách, cái gì ma vương, chớ có nói bậy. Khổng Trác Hạo trắng ái nữ một chút, ta bản bị người gọi là ma vương, Vũ Kỳ tiểu thư cũng không có gọi sai, Đỗ Thiểu Phủ cười nói, nếu là tôn chủ không ngại, Vũ Kỳ tiểu thư nếu có thể dẫn đường, cho là ta vinh hạnh, cha, liền do ta dẫn đường đi. Khổng Vũ Kỳ hưng phấn không thôi, tiểu nữ bướng bỉnh, vậy thì mời đại bằng hoàng thông cảm nhiều hơn, Khổng Trác Hạo ánh mắt âm thầm chuyển động, sau đó đối với Đỗ Thiểu Phủ nói rằng, cha, ta cũng phải cùng tỷ tỷ đồng thời, tiểu nữ đồng mở miệng, mắt thấy tỷ tỷ có thể đi chơi, nàng có thể không muốn bỏ qua, một phen đón gió tẩy trần sau, Khổng Tam Tư tự mình tiếp khách, bồi tiếp Đỗ Thiểu Phủ đi tới nho gia không ít địa phương, dọc theo đường đi gây nên không ít nho gia con cháu ánh mắt tò mò, nghị luận sôi nổi, theo Đỗ Thiểu Phủ rời đi, trong đại điện, chỉ có một đám trưởng lão hộ pháp cùng tôn chủ Khổng Trác Hạo ngồi ngay ngắn, tôn chủ, nhìn dáng dấp này ma vương Đỗ Thiểu Phủ đến đây, là vì là tìm hiểu ta nho gia truyền thừa, một vị trưởng lão mở miệng, hai con mắt ánh sáng, nói, tiểu tử này khắp nơi thần vực bên trong không gian, từng đối với cân nhắc chờ khá là chăm sóc, giờ khắc này trên người còn người mang một vị thần lôi đỉnh, chỉ tiếc ta nho gia truyền thừa không thể ngoại truyện, này Đỗ Thiểu Phủ xác thực là không tầm thường, tuổi còn trẻ, một thân tu vị đã sẽ không ở tại chúng ta bên dưới, Đồng đại pháp gia Lý Thần Pháp cùng Tần Thiên Thế đều tài ở trong tay hắn, tiền đồ vô lượng, chỉ là ta Nho gia truyền thừa không thể ngoại truyện à. Một cái áo xám trung niên trưởng lão nói rằng, nếu là cầu mong gì khác vật gì khác, ta Nho gia đúng là có thể bán một bộ mặt, nhưng ta Nho gia truyền thừa, không thể ngoại truyện. Một cái tố y bà lão nói rằng, ngồi ngay ngắn ở nhị trưởng lão phía sau, đủ thấy cái đó ở Nho gia địa vị sẽ không thấp. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Trưởng lão hộ pháp nghị luận sôi nổi, trên Khổng Trắc Hạo nhưng là nghe đang ngồi trưởng lão hộ pháp nói, mắt mang mỉm cười, nói, dựa theo ta xem, tiểu tử này xác thực bất phàm, đương đại cùng thế hệ bên trong, không người có thể bóng lưng, một khi cái đó có cơ hội khống chế chính vị thần lôi đỉnh, đến thời điểm liền có thể hiệu lệnh chính nhà. Lời nói hơi dừng lại, Khổng Trắc Hạo ánh mắt hơi khép, từ từ nói, từ viễn cổ đến kim, này trong thiên địa đã lại không người có thể phi thăng. Tất cả những thứ này cùng lúc trước phong ấn tà ma chí cường giả còn có long thần có quan hệ, thần lôi đỉnh là then chốt, này Đỗ Thiểu Phủ có thể có được một vị thần lôi đỉnh, hay là cũng thật là có cơ hội tụ hội chính vị thần lôi đỉnh. Chấm chấm chấm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.